Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 650, Liên Thương. Sau khi Thẩm Hoài đến Hà Phổ liền khởi động xây dựng quốc lộ Hải Phòng Tân Phổ, xây dựng thành đường giao thông chính giữa khu công nghiệp và khu kinh tế mới cảng Tân Phổ. Thẩm Hoài dừng xe trên đoạn phía bắc của quốc lộ Hải Phòng Tân Phổ, hướng về phía bắc là công trình đoạn đường Hải Phòng phía bắc của huyện Hà Phổ mới khởi công đầu năm nay. Để ngăn xe cộ đi vào công trường, đầu đường có dùng lưới thép ngăn lại. Thẩm Hà Bảo lái xe dừng lại, xuống xe châm điếu thuốc và đứng hút thuốc bên vệ đường, nhìn thấy Vương Vệ Thành cũng xuống xe, liền cầm bật lửa thuốc là đưa cho y. Vương Vệ Thành cầm thuốc và bật lửa. Cùng Thẩm Hoài nhìn ra xa. Phía bắc là vị trí dự án luyện hóa Tân Phổ nằm trong quy hoạch đảo Thanh Sa. Hoàng hôn mùa xuân tháng 4, cách đây khoảng 4-5.000 mét là Thanh Sa đảo hương bồ mọc tùm. Năm sau Thanh Sa đảo sẽ khởi công giải phóng mặt bằng, thôn Thanh Sa có khoảng 100 hộ dân đang lần lượt di dời. Công tác xây dựng bến tàu tạm, hệ thống điện nước và san lấp mặt bằng cũng bước đầu được tiến hành. Dự kiến đến tháng 6, có thể tiến hành bố trí xong cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, năm sau nội các chính phủ bắt đầu tiến hành chỉnh đốn mạnh mẽ về quản lý tài chính, phòng ngừa đầu tư kinh tế quá nóng. Việc thẩm duyệt, cấp phép cho các dự án lớn sẽ được thắt chặt. Đầu tháng 2, bên này đã trình hồ sơ dự án luyện hóa lên Ủy ban Kế hoạch Quốc gia, nhưng hồ sơ trình lên vẫn biệt tâm biệt tích, trình tự thẩm duyệt của Ủy ban Kế hoạch Quốc gia chậm chạp, trì trệ, tự nhiên khiến cho dự án cũng dậm chân tại chỗ. Để dự án luyện hóa có thể tiếp tục tiến hành, tuần trước đảo Thanh Sa đã tiến hành xây dựng bến tàu tạm, hệ thống điện nước, làm đường và san lấp mặt bằng, đều là do tập đoàn khai thác dầu Tân Phổ đầu tư. Không kể đầu tư của Hồng Cơ bên kia, đến tháng 6, tập đoàn Tân Phổ dự toán đầu tư dự án khoảng 6 triệu. Nếu đến lúc đó, dự án luyện hóa không thể khởi công đúng thời hạn, thì hạng mục đầu tư 6 triệu này cũng không thể phát huy tác dụng ở đảo Thanh Sa, không nghi ngờ gì cũng sẽ gây áp lực tài chính rất lớn cho tập đoàn Tân Phổ. Hôm qua trong huyện có một thầy giáo tổ chức đám cưới, cậu ta sau khi vào huyện là do tôi dẫn dắt, hôm qua về sớm, lại được mời đi uống rượu mừng. Vương Vệ Thành nói với Thẩm Hoài, hiện đang có lời đồn về việc nợ nần trong huyện, khiến cho không ít người thấy hoang mang. Bồ, đồn thế nào? Thẩm Hoài quay đầu lại hỏi. Đồn đại thì cứ hay nói quá lên, cái gì cũng nói. Cái gì mà huyện vay hơn 2 tỷ, huyện Hà Phổ bán sạch mọi thứ cũng không trả nổi, cái gì mà các khoản thuế huyện thu cũng không đủ trả lãi ngân hàng, họ còn nói ngân hàng đang bắt đầu đòi nợ huyện rồi. Cũng chẳng có gì là quá. Nợ của tập đoàn Tân Phổ đến tháng 6 cũng vượt quá 1 tỷ, cộng thêm với nợ cũ, nợ dự án khai thác Thành Nam. Cuối năm nay, số nợ trong toàn huyện khả năng lên tới 2 tỷ là chắc. Nếu tính cả các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Hà Phổ, cũng thành con số chết người. Thẩm Hoài cười nhạt nói, xem ra, người tung ra tin đồn này, cũng là người nắm khá rõ về tình hình kinh tế trong huyện. Vương Vệ Thành lo lắng lời đồn đã được tung ra là có ý đồ, nói, tôi đã làm một điều tra đơn giản, lời đồn này được tung ra khoảng tháng trước, còn có lời đồn là thành phố sẽ cử một tổ công tác xuống Hà Phổ để kiểm tra làm rõ, chắc là có lời khó nghe hơn rồi. Thẩm Hoài nói, bao nhiêu người mắng ta là phá gia chi tử, bao nhiêu người mắng ta là bảo thủ, bao nhiêu người chửi ta là đốt tiền của nhà nước, chẳng phải nghe cũng đau lòng sao? Vương Vệ Thành chỉ cười. Thẩm Hoài lại trầm ngâm nói, tổ công tác xuống kiểm tra, cũng có cái hay, trong thành phố liệu có phải có người đang tạo thế lực gì đó? Vương Vệ Thành lo lắng hỏi. Thẩm Hoài nghĩ, từ Phúc Lâm và Tôn Hưng Đồng âm thầm tiếp xúc, tạm thời không nên cho nhiều người biết, để tránh làm loạn, tạm thời cũng không nên cho Vương Vệ Thành biết. Điếu thuốc trên tay cháy gần hết, hắn đổi một điếu khác. Tôn Á Lâm gọi điện thoại, cô đi máy bay từ Hồng Kông về Từ Thành. Liền bắt xe từ sân bay về Đông Hoa, giờ đang trên đường cao tốc. Thẩm Hoài nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ, có lẽ Tôn Á Lâm cũng sắp về đến thành phố, liền nói với Vương Vệ Thành, đi, quay về huyện, lát nữa tôi sẽ về thành phố, chúng ta về sớm một chút. Lên xe, hắn lại nói với Vương Vệ Thành, con rận vốn không sợ bị cắn. Vốn đã nhiều lời đồn đại như vậy, thì có thêm một điều nữa cũng chẳng sao. Trận đồn như thế nào nữa? Vương Vệ Thành hỏi. Nói là huyện đang muốn cải cách chế độ xí nghiệp, muốn bán hết trả nợ. Thẩm Hoài nói. Vương Vệ Thành gật đầu ra vẻ hiểu ý của Thẩm Hoài. Hôm qua đi cùng Hùng Đại Ni, Thẩm Hoài cũng có chút ngại khi gặp Hùng Văn Bân, Vừa lúc đó Dương Hải Bằng gọi tới, liền đến phía Tây siêu thị Văn Sơn gặp Dương Hải Bằng và Trần Đồng. Năm ngoái, Dương Hải Bằng, Trần Đồng quyết tâm mở siêu thị tự chọn. Từ Hồng Cơ, chúng tính lấy 100 triệu để làm dự án đại siêu thị. Mấy nhà cùng hợp tác tại phía Tây trung tâm thương mại Văn Sơn và chợ Nhân Dân, giải phóng dân cư xung quanh lấy 20 mẫu đất để xây dựng dự án đại siêu thị. Từ khi có đất đến nay mới hơn 5 tháng mà tòa nhà xây dựng trên diện tích hơn 30.000 mét đã lên mái. Tiền chuyển nhượng 20 mẫu đất thương mại giờ đã lên đến 70 triệu, cũng là miếng đất có giá cao nhất ở Đông Hoa năm 96, cộng với đầu tư công trình xây dựng, Dương Hải Bằng, Trần Đồng bước đầu đã đầu tư 150 triệu vào dự án. Tuy nhiên tốc độ phát triển thương mại ở thành phố Đông Hoa những năm 95-96 tăng chóng mặt, khu vực giao thoa giữa đường Thúy Hồ Bắc và đường Nhân Dân chỉ khoảng 4 km vuông là khu vực tập trung buôn bán sầm uất nhất. Đúng là tất đất tất vàng. Phía Tây trung tâm thương mại Bằng Duyệt, tập đoàn Kiến Thị đầu tư xây dựng dự án khu phố thương mại điện tử, phía Nam là dự án kè hồ do Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ thị khởi công từ năm ngoái. Các dự án tương trợ tương hỗ, cùng nhau từng bước xúc tiến xây dựng lên trung tâm thương mại của thành phố. Trung tâm thương mại trong thành phố đều là do đầu tư mạnh mẽ với thái độ tích cực, đồng thời mô hình kinh doanh của các đại siêu thị cũng được phía ngân hàng tán thành, trung tâm thương mại Bằng Duyệt sẽ đầu tư 100 triệu. Dương Hải Bằng, Trần Đồng đã đàm phán với ngân hàng thành phố. Nhưng sau đó tiền vẫn không được trót xuống. Tòa nhà trung tâm thương mại Bằng Duyệt tổng cộng có 13 tầng, tầng dưới cùng là tầng để xe, hai tầng tiếp là tầng đế, chiếm tổng diện tích xây dựng. Tầng 1 chủ yếu là kinh doanh thời trang, kế hoạch ban đầu của Dương Hải Bằng là bất động sản để cho thuê kinh doanh. Bất kể là ở Đông Hoa hay thị trường trong nước, kinh doanh bất động sản vẫn là xu thế lâu dài. Có bất động sản cho thuê kinh doanh sẽ làm tăng giá trị doanh thu của cả dự án. Tuy nhiên trước mắt, cả Mai Cương Hệ đều đang thiếu vốn, Dương Hải Bằng, Trần Đồng bọn họ đang nghĩ đến phương án bán đi tầng hầm. Hiện tại, tòa nhà ở trung tâm thành phố có giá cao nhất, tuy nhiên bất động sản ở đường Thúy Hồ Bắc khá thiếu cho nên giá cho thuê cũng khá khả quan, 2-3 năm gần đây liên tục tăng giá. Bán ra tầng hầm của trung tâm thương mại Bằng Duyệt, có thể thu về khoảng 100 triệu. Nếu không mảnh đất này sợ là không đến 70 triệu. Tầng 2 là Dương Hải Bằng, Trần Đồng trực tiếp kinh doanh siêu thị, ngoài bất động sản, các đầu tư khác cũng lên đến hàng trăm triệu. Tầng 3 là văn phòng cho thuê. Ngoài một phần tầng lầu làm văn phòng của siêu thị, các phần khác đều dự định cho thuê để thu hồi vốn. Hiện tại trung tâm thương mại Bằng Duyên có 2 tầng đế. Đang đồng thời tiến hành trang trí nội ngoại thất, đồng thời bán tầng hầm và cho thuê các tầng thương mại, sớm nhất là tháng 7 có thể đi vào hoạt động kinh doanh. Dương Hải Bằng được phân công xây dựng, phát triển, Trần Đồng phụ trách thu hút đầu tư thương mại, Thẩm Hoài rất ít gặp họ. Hắn dựng xe bên ngoài công trường, thấy Dương Hải Bằng, Trần Đồng đội mũ bảo hiểm từ công trường đi ra, Trần Đồng nhìn vừa gầy vừa đen, nhưng tinh thần khá phấn chấn. Thẩm Hoài cười nói, hai tháng không nhìn thấy mặt, cậu gầy đi nhiều đấy. Liệu có cần phải vất vả vậy không? Đến khi 30 tuổi có thành tỷ phú. Cũng chẳng ý nghĩa gì, tôi cũng bảo cậu ấy vậy. Dương Hải Bằng cười nói, cậu ấy năm nay phải kiếm vài cô bạn gái, chứ chỉ lo sự nghiệp bây giờ e hơi sớm. Trần Đồng cười, lộ rõ hàm răng trắng, nói, mấy năm nay vẫn cứ hỗn độn không tìm ra phương hướng, không nhận ra việc mình đang làm, hơn nữa lại đi ký kết một thỏa thuận, làm không tốt, vất vả nửa năm đi làm mai mối cho người ta, thật là oan ức. Dự án trung tâm thương mại Bằng Duyệt khởi công, Trần Đồng và Dương Hải Bằng đều không thu về được nhiều vốn, miễn cưỡng cũng chỉ được hơn 20 triệu như vậy tình hình tài chính hiện tại cơ bản không thể chống đỡ nổi dự án có tổng mức đầu tư 250 triệu. Nếu như kêu gọi trực tiếp Hồng Cơ, Bằng Duyệt đầu tư vào. Dương Hải Bằng, Trần Đồng đầu tư vốn ít, vốn cá nhân tất nhiên chỉ như muối bỏ bể. Cuối cùng, dự toán đầu tư là 50 triệu, vốn đầu tư Dương Hải Bằng, Trần Đồng góp vào 45%, 55% còn lại kêu gọi đầu tư từ Hồng Cơ và Bằng Duyên. Dự án đã được khởi công khi Hồng Cơ đầu tư vào 100 triệu. Nếu trong vòng 2 năm dự án không đạt được mục tiêu kinh doanh đề ra, 100 triệu này sẽ coi là nợ và tính lãi kể từ khi đầu tư chuyển thành cổ phiếu chuyển nhượng, Dương Hải Bằng và Trần Đồng mỗi người sẽ phải chịu lãi suất khoảng 15%. Tuy nhiên dự án trung tâm thương mại Bằng Duyên lại gặp lúc thành phố cải tạo các trung tâm thương mại, giá các trung tâm thương mại xung quanh trong vòng nửa năm ngắn ngủi đã tăng vọt lên cao, hơn nữa Đông Hoa 3 năm gần đây kinh tế tăng trưởng rất nhanh, thương mại được xúc tiến mạnh mẽ, điều đó đồng nghĩa với việc các tập đoàn đầu tư vào các khu vực trung tâm, tầng hầm của trung tâm thương mại bằng duyệt tuy chưa được cấp phép bán và cho thuê, nhưng đã thu hút được nhiều khách hàng, hình thành nên một vài shop thời trang, khu kinh doanh đồ ăn uống, các tập đoàn đầu tư thuê văn phòng siêu thị cũng đã bắt đầu thu hút nhiều khách hàng. Toàn bộ dự án xem ra muốn thất bại cũng khó. Trần Đồng năm nay mới có 24 tuổi, cũng đã biết tính toán đâu ra đấy, đầu tư vào trung tâm thương mại bằng duyệt 20% cổ phiếu, áp dụng phương án kinh doanh an toàn, bền vững. Không đầu tư vào các lĩnh vực khác. Năm 30 tuổi có trong tay 100 triệu cũng không phải là việc quá khó khăn. Thẩm Hoài dừng xe bên ngoài bãi để xe của công trường, cùng với Dương Hải Bằng, Trần Đồng đi vào phố Quý Bà bên đường, tìm một quán ăn sạch sẽ để ăn cơm. Chương 651, hủy phố. Phố Quý Bà nằm ở giữa khu thương mại điện tử Kiến Trung và tòa cao ốc Liên Thương bằng duyệt, cách nhau 200-300m, nói là phố, nhưng thực tế là một con hẻm nhỏ bề mặt được phủ lớp nhựa đường. Các cửa hàng dọc con phố chủ yếu kinh doanh vật dụng và quần áo trang sức cho giới nữ cấp trung và thấp, dần dà được mọi người tương truyền thành phố Quý Bà, mà tên cũ trước kia thì hiếm có người biết tới. Phố Quý Bà không dài, từ hướng nam đến hướng bắc chỉ 500-600m, bên đường đều là nhà dân cũ, những năm 80 liền trở thành nơi tập trung các cửa hàng nữ trang chủ yếu trong thành phố. Ngoài các cửa hàng nữ trang, còn có rất nhiều nhà hàng ăn uống tiện dụng, có mùi vị rất đặc sắc. Thẩm Hoài và Dương Hải Bằng, Trần Đồng ăn bữa cơm đạm bạc, tán gẫu, tự nhiên sẽ không đặc biệt chạy đến vườn thượng khê hoặc tầng thượng tòa cao ốc Thiên Hành, mà ở phố Quý Bà tìm một nhà hàng, thoải mái dễ chịu, còn gần gũi với phố phường. Đối với Dương Hải Bằng mà nói, nhìn những nữ nhân xinh đẹp đi lại đầy đường càng đáng để nhắm rượu hơn bất cứ phong cảnh nào. Đi đến lầu 2 của nhà ăn Tây Tự, bọn Thẩm Hoài nhìn thấy gần cửa sổ còn có một cái ghế dài còn trống. Đi qua ngồi xuống, nhìn ngắm dòng người dạo phố dưới lầu, quả là giới nữ là chính. Hoàng hôn mùa xuân tháng 4, tiết trời ấm lại, không ít cô gái đều bắt đầu mặc váy dài áo mỏng, dáng người thước tha, dáng điệu uyển chuyển, quả thực là còn tuyệt hơn đến vườn thượng khê ngắm các cô phục vụ xinh đẹp. Tuy nhiên, ngoài dòng người đi dạo phố vào buổi chiều tối, còn có mấy nhân viên làm việc xử lý đất đai thành phố, dọc đường dán các tiêu ngữ tuyên truyền theo sự bố trí công việc trong thành phố. Phố Quý Bà bên này năm nay cũng sắp hủy đi. Nhà hàng mà Thẩm Hoài cùng Dương Hải Bằng, Trần Đồng vào rất nổi tiếng trong thành phố. Thức ăn ngon, giá cả vừa phải, đang lúc dùng cơm thì lầu 2 cũng không còn chỗ trống nào. Trần Đồng nhìn bên đường có mấy nhân viên làm việc đang dán tiêu ngữ tuyên truyền, than nhẹ, nói, cái ngõ này còn đáng giữ lại hơn phố cổ Mai Khê, nếu là thật hủy đi thì rất đáng tiếc đấy. Thành cũ của Đông Hoa trước kia, đại thể hình thành quy mô vào thời Minh, Thanh, ngay tại mảnh đất Thúy Hồ Bắc Tân này, vuông vức, ước chừng 45 km. Tường thành trước kia sớm đã không thấy tung tích, cái hào dẫn nước Thúy Hồ mà thành thì vẫn còn, cũng trở thành khu phong cảnh chủ yếu nhất nằm ngoài khu thành cổ. Gần giống với dọc tuyến đường nhân dân. Còn có chút ít di tích lịch sử như gác chuông, thư viện, văn miếu. Đây là trung tâm thương nghiệp tuyệt đối của Đông Hoa, ngoài tập trung các ngành như ăn uống vui chơi giải trí, tài chính thương mại chủ yếu của thành phố Đông Hoa, cơ quan thị chính cũng chủ yếu tập trung ở mảnh đất này. Khu thành cổ thuộc khu đường áp về quy hoạch hành chính, nhưng thành phố đối với khu thương nghiệp trung tâm này từ trước tới giờ vẫn là trực tiếp nắm giữ. Thu nhập từ thuế cùng với trưng đất chuyển nhượng và thu vào, nhập vào tài chính cấp thành phố, quy hoạch, xây dựng đô thị, đầu tư cùng với công việc quản lý thành phố. Cũng đều không liên hệ, không có quan hệ với khu đường áp. Công trình cải tạo khoanh vùng thương nghiệp khu thành cổ phát triển cùng với sản nghiệp Tây Pha Áp là hai việc mà Trần Bảo Tề sau khi nhậm chức phải nắm bắt. Năm ngoái khu thương mại điện tử bắt đầu, đường Hồ Tân cải tạo cùng với các hạng mục tòa cao ốc Liên Thương bằng duyệt đều thuộc phạm vi cải tạo của khoanh vùng thương nghiệp khu trung tâm thành phố. Mai Cương Hệ bên này, Hùng Văn Bân cũng đề xuất nguyên tắc xây dựng quy hoạch giữ lại phong cách và diện mạo cũ, phát triển thành phố mới cho thành phố, hy vọng có thể giữ lại hoàn chỉnh mấy con hẻm cũ với di mạo lịch sử ở khu trung tâm thành phố. Tuy nhiên khi quy hoạch thành phố mới ra lò, ý kiến của Hùng Văn Bân không được tiếp nhận. Nhóm người Trần Bảo Tề vẫn chủ trương ngoài mấy kiến trúc văn vật trọng điểm giữ lại, những thứ khác toàn bộ hủy đi, lấy đất toàn lực phát triển khoanh vùng thương mại kinh tế. Thẩm Hoài cũng không mãnh liệt phản đối phương án hủy toàn bộ của bọn Trần Bảo Tề, tuy đáng tiếc nhưng cũng biết rõ một số khó khăn thực sự trước mắt của Đông Hoa nằm ở chỗ đó, liền nói với Trần Đồng, trừ phi khu vực này đóng băng lại không sửa đổi, nếu không nói giữ lại rất khó khăn ta, anh Thẩm Hoài cũng dùng cơm ở đây à? Thẩm Hoài nghe thấy tiếng chào hỏi nho nhỏ. Quay đầu lại, đầu của Sơn Kỳ Tín Phu đột nhiên từ phía sau dãy ghế của hàng bên trái ló ra, nhìn thấy anh ta chào hỏi. Là đại biểu toàn quyền của phú sĩ ở Đông Hoa, Sơn Kỳ Tín Phu cũng được xem là nhân vật quyền thế của Đông Hoa. Ngoại trừ hạng mục 300.000 tấn lò điện thép, thép phú sĩ cùng với tập đoàn Trường Thanh, quy mô hạng mục lò điện thép tân kiến tập đoàn Tĩnh Cương sẽ đạt đến 1 triệu tấn, tiến độ thiết lập hạng mục không chậm hơn nhà máy thép Tân Phổ, cũng lập tức sắp làm xong chủ thể rồi. Thẩm Hoài cũng một hồi chưa đối mặt với Sơn Kỳ Tín Phu, không ngờ ông ta có thể trốn ở nhà hàng này ăn cơm cùng bạn. Đối diện với Sơn Kỳ Tín Phu là đôi nam nữ thanh niên, nam thanh nữ tú, nam khoảng 28-29 tuổi, tương đương với Thẩm Hoài. Nhóm người Thẩm Hoài lên lầu liền chú ý đến đôi nam nữ này, nhưng Sơn Kỳ Tín Phu lại ngồi ngay phía sau lưng bọn họ, hai bên không thể nào đối mặt. Quan hệ giữa hai bên tuyệt đối không thể nói là hòa thuận, nhưng đều là người muốn thể diện, sau khi gặp mặt thì hàn huyên lãnh đạm cũng là tất yếu, Thẩm Hoài cũng đứng lên chào hỏi, thật là trùng hợp. Sơn Kỳ tiên sinh cũng ngồi ở đây, Dương Hải Bằng và Trần Đồng cũng không thể ngồi, đứng dậy cười phụ họa, cũng tính là chào hỏi. Anh An Điền đây, là phó tổng của công ty Trú Ninh Ngân hàng An Điền, đối với anh Thẩm Hoài cũng là ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay khéo gặp mặt, Âu cũng là có cơ duyên. Sơn Kỳ Tín Phu giới thiệu với Thẩm Hoài về người thanh niên ngồi đối diện với ông ta. An Điền Trí Thành xin chủ tịch huyện Thẩm chiếu cố nhiều hơn. An Điền Trí Thành đứng lên, nói một câu khách sáo rất Trung Quốc. Thẩm Hoài sớm đã nghe tiếng tăm của An Điền Trí Thành, biết anh ta là người đại diện chủ yếu của tài phiệt An Điền ở Trung Quốc, nhưng không ngờ tới thanh niên trước mắt chính là An Điền Trí Thành. Tiếng phổ thông của An Điền Trí Thành khá tốt. Hơn nữa ăn mặc cũng đều là cảm giác của thanh niên tầng lớp giàu có quốc nội, nhìn xem anh ta làm việc ở Trung Quốc 2 năm, dung hợp tương đối tốt, khi Thẩm Hoài vừa lên lầu, khi đối mặt với tiểu tử này, còn không nghĩ rằng anh ta là người Nhật Bản. Ánh mắt Thẩm Hoài lại liếc qua cô gái bên cạnh, An Điền Trí Thành là một phần tử của tài phiệt An Điền, cô gái bên cạnh An Điền Trí Thành có bao nhiêu xinh đẹp cũng không thể khiến người ta kinh ngạc, xem dáng khoảng 22-23 tuổi, trên khuôn mặt vẫn còn hơi thở thuần khiết. Thẩm Hoài gật nhẹ đầu về phía An Điền Trí Thành nói, Phó Tổng An Điền khách khí rồi. Hiếm mới gặp nhau, tôi muốn mời Chủ tịch huyện Thẩm cùng dùng cơm, có thuận tiện không? An Điền Trí Thành nói. Nên là chúng tôi, địa chủ chi nghị, nghĩa là người chủ địa phương phải có nghĩa vụ chiêu đãi khách, trong lòng Thẩm Hoài cũng phiền khi tiếp xúc với Sơn Kỳ Tín Phu và An Điền Trí Thành, nhưng An Điền Trí Thành chủ động mời, hắn không muốn quay đầu đi xuống lầu, mặt lạnh cự tuyệt cách bàn mà ngồi, chỉ có thể càng không được tự nhiên. Nhóm người Thẩm Hoài còn chưa bắt đầu gọi món, bên Sơn Kỳ Tín Phu đã đưa đồ ăn lên, nhưng cũng chưa ăn bao lâu. An Điền Trí Thành kiên trì để phục vụ dọn toàn bộ thức ăn và rượu lên. Mời Thẩm Hoài, Dương Hải Bằng, Trần Đồng đến ghế dài của bọn họ. Sau khi ngồi xuống, Thẩm Hoài mới biết cô gái bên cạnh An Điền Trí Thành cũng là người Nhật Bản, tên Tiêu Kỳ Trạch, diện mạo lại giống với một nữ minh tinh, không có nét đẹp đặc biệt như Trương Dương, mà làm cho người ta ngắm vào tim phôi cảm giác dịu dàng. Tiếng Trung của Tiêu Kỳ Trạch dường như không tốt lắm, Thẩm Hoài ngồi xuống, cô ấy nhìn Thẩm Hoài rồi dùng tiếng Nhật nói với An Điền Trí Thành, anh nói anh ta là cán bộ chính phủ Trung Quốc. Anh hỏi anh ta xem tại sao chính phủ Trung Quốc phải hủy bỏ con phố này. Làm như vậy không thấy đáng tiếc hay sao? An Điền Trí Thành nhìn Thẩm Hoài một cái. Sắc mặt cười cười rồi nói với Tiêu Kỳ Trạch, Chủ tịch huyện Thẩm hiểu tiếng Nhật, em có thể trực tiếp hỏi anh ấy. Rất xin lỗi, vừa rồi mạo muội rồi. Tiêu Kỳ Trạch không được Sơn Kỳ Tín Phu và An Điền Trí Thành nhắc nhở trước, vì vậy nói chuyện với An Điền Trí Thành tương đối tùy ý. Cũng coi như là thị phi nghị luận sau lưng người khác, lúc này không ngừng xin lỗi. Thẩm Hoài nhìn Sơn Kỳ Tín Phu một cái, thấy thần sắc trong mắt ông ta có chút âm quan bất định, đại khái là chuyện xưa đàm phán trước kia. Cô Tiêu Kỳ Trạch khách khí rồi. Thẩm Hoài không có ý định nói với Tiêu Kỳ Trạch về vấn đề trưng đất giải phóng mặt bằng của quốc gia. Đơn giản hàn huyên một chút, rồi không nói tiếp nữa. An Điền Trí Thành lại không dễ dàng buông tha ý tứ của Thẩm Hoài, nói. Đúng rồi, Chủ tịch huyện Thẩm cùng anh Trần Đồng vừa rồi cũng nói đến việc giải phóng mặt bằng của ngõ hẻm này. Là người ngoài, cũng cảm thấy cán bộ Trung Quốc các anh, khi đối đãi với những đồ vật lão tổ tông truyền lại, có hơi không quá quý trọng rồi. Tuy rằng con hẻm này thật phải dỡ bỏ, trong lòng Thẩm Hoài cũng thấy đáng tiếc, nhưng hắn không thích sự truy vấn tương đối gay gắt của An Điền Trí Thành, cũng tin tưởng tiểu thư giàu có Nhật Bản như Tiêu Kỳ Trạch là không thể hiểu khó khăn tài chính địa phương là khái niệm gì. Thản nhiên nói, sự kế thừa của văn hóa chúng tôi, chú trọng một cái vô hình mà có chất. Lịch sử tất yếu để lại cần phải bảo vệ, mà một khi xung đột với dân sinh, khi cần lựa chọn thì chúng tôi phải lựa chọn nghiêng về cái sau. Hiện nay Nhật Bản có cán bộ cùng nhà doanh nghiệp với tinh thần phải thiết thực như vậy, cũng không thể ở số ít. Câu trả lời của Thẩm Hoài, đương nhiên khó khiến cho Tiêu Kỳ Trạch vừa ý, nhưng cô ấy lúc này cũng không mạo muội nói chuyện. An Điền Trí Thành chỉ cười, lấy lời nói chuyển răng, chuyển qua là được rồi, dặn co thì biến thành không khôn ngoan. Thẩm Hoài nhìn ra ngoài cửa sổ. Tâm tình cũng phức tạp. Thị trấn Cổ Mai Khê có thể giữ lại rất tốt trong tay hắn và đạt được sự cải tạo thương nghiệp hóa rất tốt, là có nguyên nhân đặc biệt, đầu tiên là lúc ấy Mai Khê vẫn chưa tiến hành chế độ thay đổi nhà ở triệt để, kiến trúc hai bên thị trấn Mai Khê, đại đa số vẫn là trấn thuộc tư sản, trên danh nghĩa là cho các hộ gia đình thuê ở, thứ hai là thị trấn Cổ Mai Khê lúc ấy chưa thể hiện ra giá trị thương mại gì, người sống trong hẻm ghét âm u, có một việc là ngay cả xe con cũng khó chạy vào, việc trưng thu và ổn định có thể tiến hành dễ dàng, giá thành thu xếp bồi thường cũng thấp. Khi thị trấn Cổ Mai Khê cải tạo, trong thị trấn rất dễ dàng liền trưng thu bất động sản bên đường, sau cải tạo đổi cánh đồng thương nghiệp ra bán hoặc cho thuê kinh doanh. Thị trấn cho dù từ giữa trực tiếp không có lợi, nhưng cũng không có trợ cấp tiền, hoàn cảnh xung quanh cũng cải thiện rất lớn, còn nâng cao lượng thu nhập thuế doanh nghiệp, tạo ra lượng lớn cương vị vào nghề. Hiện tại phố Quý Bà này, kiến trúc bên đường đại đa số cổ xưa không chịu nổi, sau khi thay đổi chế độ nhà ở, quyền tài sản phân tán đến trong tay hộ gia đình, việc trưng thu liền trở nên phức tạp rườm rà. Đồng thời thương mại của con phố này mở rộng đầy đủ. Từ cuối những năm 80 đều mở đầy những cửa hàng kinh doanh áo quần trang sức nữ trang, tiền thuê càng ngày càng cao, điều này có nghĩa giá thành trưng thu kiến trúc bên đường rất cao. Hiện tại nếu như nói chỉ lấy củ sữa cũ, sau khi cải tạo thì cửa hàng không gia tăng diện tích, không thể theo việc gia tăng diện tích mà đạt được bồi thường cải tạo đầy đủ, vậy ngoài việc bồi thường lượng lớn cho chủ doanh nghiệp và hộ thương nghiệp, trong thành phố còn phải dán thêm lượng lớn kinh phí tu sửa. Việc tu sửa hình thức cũ sang lầu gỗ, giá thành rất cao, thậm chí còn cao hơn rất nhiều lần so với việc xây dựng lại cái lầu nhỏ. Thành phố đâu có tài lực lớn như vậy để đi trợ cấp cái này. Tình hình hiện tại, hoặc khu thành này không thay đổi, tài chính địa phương cũng đủ dư giả rồi, không để ý đến 3-500 triệu tiền trợ cấp rồi nói, nếu như hiện tại nhất định phải thay đổi, vậy cũng chỉ có thể nói dở xuống, từ lượng lớn cánh đồng thương nghiệp chuyển nhượng tiền mới có khả năng đạt được bồi thường mặt bằng và lượng lớn tiền cần thiết thay đổi hoàn cảnh. Về phần phân tán lượng tiền liên hợp chủ doanh nghiệp để cải tạo ngõ hẻm, nói đơn giản, trên thực tế không có khả năng thực hành. Chương 653, Tinh Dầu cùng đi với Dương Hải Bằng, Trần Đồng ngồi ở quán trà vào lúc 9 giờ tối, đều không nhận được điện thoại từ Tôn Á Lâm, Thẩm Hoài lo lắng cô ở trên đường xảy ra chuyện gì, chủ động gọi trước, cô đang ở nơi nào? Lái xe, mẹ nó, mệt chết đi được, đang ở spa đây này. Cậu đến rồi à? Vậy cậu sang đây đi, tôi đang ở Lệ Nhân. Tôn Á Lâm ở trong điện thoại lười biếng nói. Lệ Nhân là thẩm mỹ viện ở vùng lân cận Hồ Tây do Dương Lệ Lệ mở ra. Thẩm Hoài cùng Dương Hải Bằng, Trần Đồng tách ra, lái xe chạy đến đường Hồ Tây, dừng xe trước tiệm của Dương Lệ Lệ. Tờ giấy dán trên cửa thủy tinh nhắc nhở không tiếp đãi khách nam, Thẩm Hoài ló đầu vào bên trong nhìn thoáng qua, trước tấm kính là hai cô gái mi thanh mục tú đang ngồi, hắn trước kia chỉ biết Dương Lệ Lệ mở thẩm mỹ viện tại chỗ này, cho đến giờ cũng chưa từng bước vào, hai cô gái đây đều không biết hắn. Nghĩ hắn là sắc lang, sợ hãi cảnh giác nhìn về hướng này, nói, rất xin lỗi quý ngài đây, chúng tôi ở nơi này không tiếp đãi khách nam. Thẩm Hoài mới lấy điện thoại ra gọi điện cho Dương Lệ. Lệ, Dương Úy liền đi từ góc cầu thang đến, trước mặt hai cô gái nói nhỏ vài câu, liền dẫn Thẩm Hoài lên lầu, Tôn Tổng làm spa ở lầu 3 đây này. Thẩm Hoài đẩy cửa tiến vào phòng. Tôn Á Lâm nằm trên chiếc giường hẹp, trên thân đơn giản đắp một khăn tắm lớn, lộ ra mảnh lưng trần trơn truột trắng như tuyết. Dương Lệ Lệ lấy tinh dầu thoa trên lưng cô. Dương Lệ Lệ và Tôn Á Lâm đại khái đang ở giữa quá trình, bỗng nghe thanh âm của Thẩm Hoài, hơi ngượng ngùng nhìn hắn, cũng có lẽ có nguyên nhân khác. Thẩm Hoài lúc đi vào, mặt của cô ấy có uống qua rượu, dường như hơi nhúng chút đỏ hồng do choáng, mắt hiện lên một nét quyến rũ. Thẩm Hoài đi đến bên cửa sổ, kéo chiếc ghế bành bằng mây ra ngồi xuống, ngoài cửa sổ ánh sáng tỏa xuống hồ trong suốt, cười nói, tôi chờ cô đã lâu. Cô đùa tôi sao, đến thành phố cũng không gọi điện thoại nói một tiếng, trốn đến nơi này hưởng thụ. Tôn Á Lâm đặt cầm trên mu bàn tay, nói, từ sân bay ra, vội vàng đi đến thành phố lớn, một giờ mới tới đường cao tốc, bộ xương cũng sắp nhanh chóng rệu rã, cậu nói xem gái già này vì ai mà liều mạng như vậy, cậu chờ tôi 2 giờ, có gì đâu, lôi thôi như đàn bà lẩm cẩm rồi sao? Thân mình Tôn Á Lâm hơi nâng lên, lộ ra cặp ngực rất tròn bên cạnh, Thẩm Hoài không cùng cô đấu võ mồm, liền chống cằm thưởng thức thân thể nửa trần tuyệt đẹp của cô. Còn nhìn nữa thì đâm mù mắt chó của cậu. Tôn Á Lâm liếc mắt về phía Thẩm Hoài. Nói, được rồi, không cần tức giận, tôi mời cậu làm spa là được rồi. Dương Lệ Lệ đứng ở cửa nói chuyện với Dương Úy, ngươi gọi Chu Tình lên làm tinh dầu cho Thẩm Hoài. Lại cùng Thẩm Hoài nói, Chu Tình là người có kỹ thuật tốt nhất ở tiệm chúng tôi, tuy nhiên không hy vọng sẽ phục vụ cậu mặt nào khác. Thẩm Hoài cầm hộp khăn tay bên bệ cửa sổ, làm bộ ném đến Dương Lệ Lệ, làm cô sợ đến mức né tránh mà cười. Thẩm Hoài đem hộp khăn tay để lại chỗ cũ, không để Dương Úy xuống lầu gọi kỹ thuật viên đến đây giúp hắn làm tinh dầu, nói, tôi cũng không cần đâu, tôi đến đây tìm Á Lâm bàn việc. Không nên để người khác nghe thấy, Dương Úy vừa mới học, nếu không đã làm thay rồi. Dương Lệ Lệ nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Hoài, có chút do dự hỏi. Tay nghề của tôi quả thật không quá tệ, đứng ở cửa chưa rời đi, Dương Úy mong chờ nói. Vậy được. Thẩm Hoài cởi áo ra, vừa muốn nằm xuống, chợt nghe Tôn Á Lâm cùng Dương Lệ Lệ nhìn hắn soi mói, làm quan chức cấp cao tai to mặt lớn gánh vác nhiều việc, hoặc là đối với phụ nữ mà tận lực vét hết thân mình, cả người không có bao nhiêu mỡ thừa, Thẩm Hoài duy trì dáng người không tệ phải không? Thẩm Hoài không nói gì, nằm lì ở trên giường. Dương Úy đem tinh dầu hương thơm ngào ngạt đổ lên lưng hắn, hơi lạnh lạnh, bàn tay nhỏ bé mềm mại sờ trên lưng của hắn, trong lòng không nói ra được có bao nhiêu dễ chịu, thầm nhủ một cô gái xinh đẹp, cho dù là đầu ngón tay cũng có thể mang đến cảm giác hưởng thụ tinh tế, cũng khó trách người có quyền thế cùng tài sản, đối với cô gái xinh đẹp sẽ không khống chế nổi ham muốn cùng đòi hỏi. Dương Úy đang học trung học cơ sở thì bỏ học theo Dương Lệ Lệ lên thành phố, hiện tại cũng đã 17 tuổi, khuôn mặt tuy có hơi trẻ con một chút, dáng người đã bắt đầu nảy nở, ngực đầy eo mảnh. Nước da trắng ngần, chiều cao cũng tầm 1m60, nhưng thân hình mảnh khảnh, làm cho người ta có cảm giác đình đình ngọc lập, gột sạch người khác bằng hương vị của quê hương, mang đến cho người khác cảm giác thuần khiết, cho dù vẻ đẹp so với Khấu Huyên còn thua một chút, nhưng cũng là một cô gái có vẻ đẹp tinh tế. Dương Lệ Lệ ở thành phố tìm một trường học, cho Dương Úy theo học, trường đó là một trường dạy nghề, bài học cũng không quá nặng, buổi tối sẽ đến tiệm giúp đỡ. Cho dù chỉ là quan hệ họ hàng, Dương Lệ Lệ cũng không muốn phí công nuôi dưỡng. Thẩm Hoài hơi ngẩng đầu, tựa lên mu bàn tay, nhìn cảnh sắc hồ nước vào ban đêm, đem sự việc chạm mặt An Điền Trí Thành và Sơn Tín kể cho Tôn Á Lâm nghe. Trong lòng cậu không phải khá bài xích bọn quỷ ấy sao, chúng ta như thế nào lại cùng quỷ hợp tác? Tôn Á Lâm hỏi. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Thẩm Hoài cười, hiểu biết của chúng ta so với người xưa 150, 160 năm trước cũng không bằng sao. Hơn nữa về tập đoàn Trường Thanh, chiếu theo lý mà nói, hẳn là phải ủng hộ chúng ta, nhưng bọn họ nhân lúc cháy nhà máy mà đứng lên mượn gió bẻ măng, có thể không hề có ý định nương tay, hiện tại, nhiều lựa chọn. Đối với chúng ta là có lợi ấy chứ. Hơn nữa không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có ích lợi vĩnh viễn, thương trường như thế nào, quan trường cũng như thế ấy, nói đến đây, bụng của tôi cũng muốn tức điên lên rồi. Tôn Á Lâm nói, bọn họ không chỉ muốn cổ phần nhà máy thép Tân Phổ, còn muốn cổ phần của chúng tính, tôi cũng không phải là người khó gần, bọn họ nói cái gì đều là người của Tôn gia, nói giúp đỡ nhau gì đó, tôi đều nghe, nhưng nói đến lúc khó khăn hoạn nạn, bọn họ một chút cũng không chịu phun ra. Công tác bên này làm không thông, bọn họ liền gọi điện thoại cho cha tôi, cho ông cậu tạo áp lực. Chưa gọi đến cậu bên này sao? Trong mắt bọn họ, tôi chẳng lẽ so với cô càng dễ đối phó hơn? Bọn họ có lẽ sẽ không muốn tôi ở bên ngoài thấy không thoải mái đúng không? Thẩm Hoài nói, nghĩ đến ông ngoại ở Paris cũng chịu thêm áp lực, trong lòng không kìm nổi than nhẹ. An Điền ra giá nếu đủ cao, cổ phiếu bán cho An Điền, bọn họ cũng sẽ không có gì để nói. Tôn Á Lâm lại hỏi, cậu cảm thấy An Điền có thể ra giá rất cao không? An Điền bên này dẫu cho giá có thấp, cũng sẽ cao hơn một bậc so với tập đoàn Trường Thanh. Thẩm Hoài nói, vốn những xí nghiệp khổng lồ, trong những năm 70, 80 đã chú trọng đến phần vốn đầu tư nước ngoài. Giai đoạn trước lấy Đông Nam Á làm trọng tâm, những năm gần đây tăng mạnh việc đầu tư và bố trí ở Trung Quốc. Đơn thuần chỉ nhìn điều này mà nói, cổ phiếu công ty đưa ra thị trường đối với An Điền càng có sức hấp dẫn lớn hơn nữa. So với tư bản Hoa Thương nước ngoài, tư tưởng bố trí hệ thống sản xuất công nghiệp còn tương đối khiếm khuyết, dụng ý càng sâu, cho nên đối với giá cả càng phải tính toán chi li. Vậy được rồi, tôi trước tiên nghỉ ngơi hai ngày, tìm ngân hàng An Điền giao thiệp một chút, xem ý định của bọn người đó như thế nào. Tôn Á Lâm nói, bằng không cho dù là dự án nhà máy lọc dầu không khởi công. Áp lực nợ nần từ những phương diện khác cũng không hề nhẹ đâu. Tôi nghĩ đến lỗ hổng tài chính trong dự án nhà máy lọc dầu này, có nên để ngân hàng An Điền dàn xếp một phần không? Thẩm Hoài nói. Bọn họ sẽ đồng ý sao? Tôn Á Lâm nói, dự án nhà máy địa chất trong nước, trong việc cung cấp nguyên liệu và thị trường tiêu thụ, đều tồn tại vấn đề rất lớn, hơn nữa trong vài năm tới, chính sách bù lỗ sẽ càng ngày càng chặt chẽ. Nếu lấy điều kiện này phụ thêm, chỉ sợ rất khó thỏa thuận với ngân hàng An Điền. Tôn Á Lâm bán ra ngoài thị trường số cổ phiếu đang nắm giữ trong tay. Ý muốn thu về 60 triệu đô la Mỹ tiền vốn, nhưng khoản đó chỉ đủ cho dự án nhà máy lọc dầu Tân Phổ khởi công, cuối cùng nếu muốn xây dựng thành công, bắt buộc phải đầu tư bỏ vốn vào thêm, so với nhà máy thép Tân Phổ cũng không thấp hơn bao nhiêu. Ngân hàng An Điền năm 96 tiến nhập thiết lập đơn vị chi nhánh trong nước, bị chính sách hạn chế, cấm ở trong nước thu vào tiền gửi tiết kiệm của nhân dân, nhưng có thể tham gia vào các tài chính trái phiếu doanh nghiệp và dịch vụ tài chính hạn định. Nhưng ngân hàng nước ngoài muốn tài trợ cho trái phiếu doanh nghiệp, việc xem xét đầu tiên là rủi ro tài chính. Trong trường hợp các dự án lọc dầu trong nước không quá khả quan, muốn từ ngân hàng An Điền có được một số lượng lớn các khoản vay ngoại tệ, gần như là không thể tưởng tượng ra được sự tình gì. Chúng ta có phải thế chấp cổ phần nhà máy Tân Phổ không? Thẩm Hoài nói. Nhà máy thép Tân Phổ là công ty mẹ, trên danh nghĩa tập đoàn Mai Cương, thực tế tập đoàn Mai Cương trong nhà máy Tân Phổ chỉ chiếm có 20% cổ phần. So sánh tương tự, nếu trước sau đều đối với nhà máy thép Tân Phổ đầu tư khoản tiền 120 triệu đô la Mỹ, nắm giữ 26% mới là cổ đông nước ngoài lớn nhất. Tập đoàn khai thác và phát triển Tân Phổ lấy dự án lấy đất nhập vốn, nắm giữ 8% cổ phần nhà máy thép Tân Phổ, vốn đầu tư của Hồng Cơ và Chữ Giang chiếm 10%, 36% còn lại do các nhà tư bản công thương nghiệp khác nhau chia ra nắm giữ. Từ khâu chuẩn bị đến xây dựng nhà máy thép Tân Phổ, lịch trình cũng kéo dài gần một năm rưỡi, lại chưa tới nửa năm đã xây dựng thành công, sau khi xây dựng toàn bộ tài sản đạt đến 460 triệu đô la Mỹ, nắm giữ trong tay phần lớn nhất. Cho dù không tính giá trị thặng dư, Mai Cương cũng nắm giữ tổng cộng 64% cổ phần nhà máy thép Tân Phổ. Giá trị cũng gần 300 triệu đô la Mỹ. Thẩm Hoài nói, chúng ta nên đem cổ phần trong tay, tăng giá đến 500 triệu đô la Mỹ, bán cho An Điền, cô nói An Điền có thể đáp ứng hay không? Được rồi, tôi gọi điện cho cha tôi một chút, xem ông ấy có ý gì không. Tôn Á Lâm cũng có chút vội vã, chống người đứng dậy đi lấy điện thoại. Quên mất khăn tắm trên người đã rơi xuống từ bao giờ, vừa rồi nằm trên giường chỉ có một phần ngực lộ ra, thân mình di chuyển, toàn bộ đôi gò bồng trắng mịn như trái đu đủ dường như ở nơi nào đó đều lộ hết ra, Thẩm Hoài nhìn đến trợn cả mắt, há cả mồm. Dương Lệ Lệ phản ứng rất nhanh, đem khăn tắm lên che giúp Tôn Á Lâm, Tôn Á Lâm thấy Thẩm Hoài vẫn còn đang mãi mê nhìn, một cước đạp xuống cái mông của hắn, đánh cho đến khi Thẩm Hoài kêu gào la lên, cũng không phải do tôi kéo xuống. Chỉ liếc mắt nhìn một ít thịt của cô thôi mà. Tôn Á Lâm trên danh nghĩa là người nắm giữ vốn đầu tư, nhưng vấn đề trên thực tế cũng không đơn giản như vậy. Phương thức chúng tín dùng cổ phần sản nghiệp đầu tư ngân quỹ tài chính, từ đầu đến cuối bỏ 120 triệu đô la Mỹ vào nhà máy thép Tân Phổ, người nắm giữ 26% cổ phần đầu tư lớn nhất. Chính là cha của Tôn Á Lâm, ngoài ra ngân hàng Beverly và Võ Gia ở London cũng đều là người góp vốn chủ yếu. Bọn họ đầu tư vào ngân quỹ này, tham gia xây dựng nhà máy thép Tân Phổ, chính là muốn thu về số vốn đầu tư sản xuất công nghiệp ổn định, nếu đem cổ phần bán ra, bọn họ sẽ không từ chối, đòn bẩy chia hoa hồng chính là mục đích mà họ tham gia đầu tư ban đầu, hiện tại muốn đem phần cổ quyền vay mượn này ra ngoài đầu tư bỏ vốn, tiến hành những việc đầu tư rủi ro khác, Tôn Á Lâm không có năng lực đảm bảo cho bước phiêu lưu mạo hiểm sắp tới, cũng không phải chuyện cá nhân cô có thể tự quyết định. Chương 654, Tập đoàn Trường Thành có nguy cơ. Tôn Á Lâm nói chuyện điện thoại với ba của cô xong, đưa điện thoại di động vứt qua một bên bệ cửa sổ, lấy khăn tắm che ở trước ngực, lộ ra một mảnh da thịt trắng muốt, nói với Thẩm Hoài, cha đang Hồng Kông, ngày mai trực tiếp bay qua, đến lúc đó lại bàn tiếp. Liên hệ với nhà họ Tôn, vẫn luôn là Tôn Á Lâm phụ trách, Thẩm Hoài không quan tâm hành tung của đám người Tôn Khải Thiện, tuy nhiên nghe được ông ta đang ở Hồng Kông, vẫn có chút kỳ lạ, hỏi. Ba của cô lúc này ở Hồng Kông, có phải ở có liên quan với dao động của tỷ suất hối đoái thị trường Thái Lan trong khoảng thời gian này? Tôn Á Lâm gật đầu. Nói, từ Thái Lan năm trước sản phẩm may mặc và điện tử nhập khẩu giảm trên diện rộng, làm cho dự án thông thường tỷ lệ nhập siêu đạt hơn 150 trăm triệu đô la Mỹ. Cái số này đến cuối tháng 3 năm nay, liền tính gộp lại đến 20 tỷ đô la Mỹ. Về phía chính phủ Thái Lan, động tác chậm chạp, không thấy có động tác kích thích xuất khẩu, chỉ có điều một mặt hấp dẫn tiền vốn ngoại hối ngắn hạn chảy vào, thực tế làm cho nợ bên ngoài ngắn hạn tăng vọt, mà tài chính chứng khoán với bất động sản trong nước của Thái Lan hai năm qua phát triển mạnh cho nên, trên thị trường tỷ suất hối đoái chăm chăm vào một vài quỹ đầu tư. Lại không làm cho người khác cảm thấy kỳ lạ. Tuy nói chính phủ Thái Lan và Singapore liên kết xuất ra 12 tỷ đô la Mỹ, ở thị trường tỷ suất hối đoái thu mua Thái Lan, làm cho một vài quỹ đầu cơ tổn thất rất lớn, lui ra ngoài, nhưng trong hệ thống kinh tế Thái Lan mạo hiểm cũng không có thả ra ngoài. Bọn họ mấy năm nay đã tập trung đầu tư ở Thái Lan, cha lần này đến Hồng Kông là muốn đối với nghiệp vụ đầu tư của Thái Lan, một lần nữa đánh giá lại rủi ro. Thẩm Hoài dựa cầm vào ghế dựa trên giường, sau những năm 1970, kế Nhật Bản, khu vực kinh tế khác ở châu Á cũng nhanh chóng vùng lên. Trong đó liền lấy bốn con rồng nhỏ, bốn con hổ nhỏ làm đại diện, Thái Lan là một trong số đó. Tuy rằng cải cách mở cửa tới nay tốc độ phát triển kinh tế của Trung Quốc cũng không chậm chạp, nhưng mũi nhọn vẫn là chỗ của bốn con rồng nhỏ, bốn con hổ nhỏ. Cũng bởi vậy, ở giai đoạn trước giữa thập niên 90, vùng Đông Nam Á tuy rằng tổng nhân khẩu không bằng một nửa Trung Quốc, đầu tư bên ngoài chảy vào số lượng lại cao hơn Trung Quốc. Tập đoàn Trường Thanh ở châu Á-Thái Bình Dương đầu tư tích lũy hơn 1 tỷ 2 đô la Mỹ, chủ yếu tập trung ở Đông Nam Á, vài năm gần đây tuy tỷ trọng đầu tư ở vùng đại lục có tăng. Nhưng cũng không chiếm tới 3 phần tổng ngạch đầu tư châu Á-Thái Bình Dương. Nếu tập đoàn Trường Thanh đầu tư ở Thái Lan, thật sự gặp phải nguy cơ gì, theo anh thấy, vậy thuần túy là đáng đời. Thẩm Hoài lật người lại, tay để lên sau gáy, nói, Đông Nam Á đầu tư mạnh. Thị trường phân nhỏ tính thích ứng kém, thiếu hệ thống công nghiệp đầy đủ, ỷ lại mạnh vào xuất khẩu, chính phủ khu vực mềm yếu, một khi xuất hiện tình huống, liền thiếu cách thức mạnh mẽ có thể giải quyết vấn đề ở trên chỉnh thể kết cấu, cho nên, tập đoàn Trường Thanh một lần nữa đánh giá lại việc Thái Lan. Đầu tư ở Đông Nam Á, hiện tại ít nhất có thể xem như mất bò mới lo làm chuồng. Thẩm Hoài chỉ đúng chỗ mấu chốt vạch ra khiếm khuyết của việc tập đoàn Trường Thanh tập trung đầu tư quá mức ở Thái Lan. Nhưng Tôn Á Lâm chế giễu hắn nói, cách thức của chính phủ trung ương trong nước ngược lại là mạnh mẽ, nhưng cuối năm thắt chặt tới nay, lọc dầu Tân Phổ cũng không thể động đậy, anh vui sướng gì khi người khác gặp họa. Tiền vốn nếu thật sự có thể đúng hạn, phê duyệt nên nới lỏng một chút. Thẩm Hoài nói, hay là chờ ba cô ngày mai qua đây, lại bàn tiếp đi. Cuối năm trong nước vì khống chế đầu tư mạnh, buộc chặt phê duyệt dự án đại hình. Nói cho cùng là trong nước chứa nhiều dự án xây dựng đại hình, nguồn vốn tự chuẩn tỷ lệ thấp, ỷ lại mạnh vào ngân hàng cho vay, không thu nhanh, sẽ tăng mạo hiểm với hệ thống nguồn vốn trong nước nếu dự án tự chuẩn bị tiền vốn dồi dào, ít ỷ lại vào ngân hàng cho vay, lúc này cho qua dự án xây dựng, không chỉ sẽ không mạo hiểm, ngược lại còn có thể thông qua dây chuyền sản xuất kéo chuyển, thả ra mạo hiểm nhất định với tiền vốn vùng và ngành sản xuất. Đồng dạng, khoản nợ ngoại hối. Thông thường cho rằng khoản nợ dài hạn hoặc đầu tư sản xuất công nghiệp trực tiếp có trợ giúp đẩy mạnh kinh tế phát triển, mà bước vào tính chất ngắn hạn, sẽ tăng mạo hiểm lên hệ thống kinh tế đây cũng là trong nước thu hút đầu tư quy mô lớn, Nguyên nhân chủ yếu sau khi lĩnh vực tài chính chứng khoán cùng với bất động sản phát triển nghiêm khắc hạn chế nguồn vốn ngoại hối bước vào. Dự án lọc dầu Tân Phổ hiện tại kẹt trong tay Ủy ban Kế hoạch Quốc gia, thậm chí ngay cả mức phê duyệt cũng không bắt đầu tiến hành, không chỉ có bọn người Trần Bảo Tề ở thành phố duy trì lặng lẽ, ở tỉnh cũng không đặc biệt đẩy mạnh cái gì, nói cho cùng vẫn là bên này tình hình nguồn vốn thu xếp không lý tưởng. Nếu hệ Mai Cương có thể từ trong tay ngân hàng An Điền lấy được số lượng lớn ngoại hối cho vay, có thể trù bị 2 đến 300 triệu đô la Mỹ, thậm chí nguồn vốn nhiều hơn, bất luận là ở thành phố hay là trong tỉnh liền sẽ thay đổi thái độ. Thẩm Hoài ra nước ngoài không tiện, phải xin thành phố, cho nên cũng không có điều kiện lập tức bay đi Hồng Kông đi gặp Tôn Khải Thiện, nhất định phải ở trong nước gặp mặt bàn luận công việc, địa điểm chọn ở Từ Thành hay Đông Hoa cũng không khác nhau bao nhiêu. Sau khi dự án nhà máy thép Tân Phổ bắt đầu tiến hành, còn không đến 6 tháng cuối năm có thể chính thức đầu tư đưa vào hoạt động. Tôn Khải Thiện là nhà đầu tư gián tiếp chủ yếu, cũng có thể đi sang đây xem thực địa, nhìn tận mắt. Hợp tác cùng An Điền cũng chỉ là có một đầu mối, Thẩm Hoài vừa không muốn lúc này kinh động thành phố, cũng không muốn làm cho đám người An Điền Trí Thành, Sơn Khi Tín Phu cảm giác bọn họ bên này vội vàng hấp tấp, cho nên cũng nghiêm khắc ém nhẹm tin tức Tôn Khải Thiện đến Đông Hoa. Tôn Khải Thiện do Tống Hồng Quân đi cùng, qua Từ Thành trực tiếp chạy tới Hà Phổ, thậm chí ở huyện, cũng chỉ Đào Kế Hưng, Triệu Thiên Minh không nhiều người biết. Thẩm Hoài trực tiếp ở khách sạn quốc tế Bắc Sơn Bằng Duyệt chờ đoàn người Tôn Khải Thiện đến. Nhìn đoàn xe chậm rãi chạy đến, Thẩm Hoài đi xuống bậc thang, đám người Vương Vệ Thành, Đỗ Kiến trước một bước đi tới giúp mở cửa xe. Thấy Tôn Khải Nghĩa xuống xe, Thẩm Hoài cười hỏi, cậu hai lần này sao mà cũng có thời gian rảnh đến Đông Hoa? Thẩm Hoài cũng chỉ là trước đó khi nói chuyện điện thoại với Tống Hồng Quân, lúc đó mới biết Tôn Khải Nghĩa lần này cũng cùng đến. Nói thật, Thẩm Hoài đối với việc này cũng cảm thấy nghi ngờ, hành tung của Tôn Khải Thiện muốn hoàn toàn giấu giếm người khác là không thể nào, nhưng Thẩm Hoài tạm thời còn không có ý định lộ ra với người khác tin tức Mai Cương và Ngân hàng An Điền qua lại Tôn Khải Nghĩa đi theo đến đây. Chuyện này không thể giấu giếm ông ta nữa. Thẩm Hoài không hiểu, ba của Tôn Á Lâm tại sao phải để Tôn Khải Nghĩa dính vào việc này. Thẩm Hoài thật sự nghi hoặc, tuy nhiên Tôn Khải Nghĩa nghe thấy lại có chút châm chọc, cười xấu hổ. Nét mặt già nua cũng không nhìn được nữa đỏ lên. Thẩm Hoài dù cương quyết bưỡng bỉnh thế nào, bên trong Tống Hệ dù có người bất mãn với hắn thế nào, Tôn Khải Nghĩa lúc này lại không có tư cách lạnh nhạt chế ngạo Mai Cương những năm gần đây phát triển rất mạnh, chẳng qua là giúp nghiệp vụ đầu tư ở châu Á Thái Bình Dương của ông ta không có năng lực và hiệu quả thấp. Mà mạo hiểm đầu tư vùng Đông Nam Á còn tiến thêm một bước tích tụ bên trong, cũng mang đến số lượng nguy cơ đầu tư cực lớn không thể đoán trước cho tập đoàn Trường Thanh ở Đông Nam Á, vấn đề Thái Lan, khả năng nghiêm trọng hơn một chút so với trong tưởng tượng. Tôn Khải Thiện nhìn ra được Thẩm Hoài có chút nghi ngờ, bắt đầu giải thích vì sao đi theo tới đây, lúc trước ông ta ở trong điện thoại cũng không có nói tỉ mỉ, lúc này xuống xe giải thích thêm. Ồ, Thẩm Hoài gật đầu, hiểu ra được. Tập đoàn Trường Thanh quy mô lớn như vậy, đầu tư lại không để trong mặt giỏ. Năng lực chống lại rủi ro đương nhiên cũng mạnh. Không thể lập tức bị khủng hoảng kinh tế của khu vực kéo xuống, chẳng qua đối với cấp quản lý tập đoàn Trường Thanh mà nói, không phải nói chỉ cần cam đoan tập đoàn Trường Thanh không để bị kéo xuống, bọn họ có thể bảo vệ địa vị. Trên thực tế chỉ cần tập đoàn Trường Thanh đầu tư ở khu vực xuất hiện tổn thất không thể chuyển ngược, nhất định phải có người, thậm chí toàn bộ cấp quản lý đều phải chịu trách nhiệm. Tôn Khải Thiện, Tôn Khải Nghĩa không thể coi là người quản lý chuyên nghiệp, mà là làm đại biểu của nhà họ Tôn, vào nắm giữ tập đoàn Trường Thanh, vừa là thành viên hội đồng quản trị ban giám đốc. Lại là nhân viên quản lý cao cấp tập đoàn, địa vị vinh quang lừng lẫy, mà trách nhiệm gánh vác cũng nặng. Cho dù bọn họ không giống với người quản lý chuyên nghiệp thông thường, nhưng nội bộ nhà họ Tôn muốn thay thế bọn họ, cũng tuyệt đối không chỉ là một hai người. Nếu như nói tình thế kinh tế Thái Lan hết sức không tốt, mà tập đoàn Trường Thanh đầu tư ở Thái Lan không thể nhanh chóng rút khỏi, vậy cân bằng, đối với lao vào đầu tư mạo hiểm, đối với phụ trách tập đoàn Trường Thanh nghiệp vụ châu Á Thái Bình Dương, Tôn Khải Nghĩa mà nói, còn lại là việc nhiệm vụ cấp bách. Đầu tư ở Thái Lan tổn thất một ít. Nếu có thể ở khu vực đại lục bù đắp một ít, trên tổng thể duy trì cân bằng đầu tư mạo hiểm ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương, nguy cơ hết, cũng có thể tránh cổ đông tập đoàn trách vấn ông ta. Đương nhiên, nếu tập đoàn Trường Thanh đầu tư ở châu Á Thái Bình Dương tổn thất quá lớn, vậy không chỉ là vấn đề của một mình Tôn Khải Nghĩa, toàn bộ cấp quản lý tập đoàn cũng sẽ bị cổ đông trách vấn. Đây cũng là nguyên nhân Tôn Khải Thiện trong khoảng thời gian này ở Hồng Kông, lại cùng Tôn Khải Nghĩa cùng nhau tới Đông Hoa. Hai anh em Tôn Khải Thiện và Tôn Khải Nghĩa, bình thường quan hệ không hòa thuận. Đấm đá nhau dưới đáy bàn, nhưng nếu tất cả việc đồng thời có khả năng nguy hại đến ích lợi của cả hai người, vẫn có thể lần nữa đứng trong cùng một chiến hào. Bắc Sơn Bằng Duyệt bên này đặc biệt chuẩn bị một tòa lầu nhỏ gần Hồ Lâm Tây, thu xếp ổn thỏa Tôn Khải Thiện, Tôn Khải Nghĩa và nhân viên đi theo cùng ở lại. Đến phòng nghỉ ngơi ngồi xuống, Tôn Khải Thiện liền giới thiệu tình hình kinh tế gay gắt hơn nữa ở trong Thái Lan. Bangkok Thái Lan gần 4 năm nay tổng cộng xây dựng 760.000 tòa nhà, thực tế tiêu thụ không đến một nửa, rủi ro tích lũy so với bên ngoài đoán còn lớn hơn một chút. Hiện tại chính phủ Thái Lan đã khóa kín con đường đầu tư bên ngoài rút khỏi, tuy nói mục đích là đề phòng thị trường tỷ suất hối đoái dao động thêm một bước, nhưng đây chỉ sẽ làm tăng lên khủng hoảng, vấn đề cũng không được giải quyết hoàn toàn. Chúng ta hiện ở một bên chờ xem về phía chính phủ Thái Lan có cách thức mạnh mẽ thêm một bước nữa hay không, nhưng cũng phải phòng ngừa chu đáo. Tập đoàn Trường Thanh lúc đầu làm giàu từ kinh doanh khách sạn, bất động sản, từ Tây Âu trở về vùng châu Á Thái Bình Dương phát triển, cũng theo con đường cũ. Thị trường tài chính Thái Lan mở ra độ cao. Khách sạn, khách du lịch lại thịnh vượng, cho nên thị trường bất động sản, du lịch khách sạn của Thái Lan là khu vực trọng điểm mà tập đoàn Trường Thanh tiến vào đầu tư. Cũng bởi vì tập đoàn Trường Thanh đầu tư ở Thái Lan có số lượng lớn nghiệp vụ bất động sản, khách sạn, cho nên tình thế kinh tế trước mắt của Thái Lan so với cơ cấu bình thường càng nhạy cảm, có nhận thức càng thêm tỉnh táo, cũng là bình thường. Chỉ có điều hiện tại chính phủ Thái Lan đã khóa kín con đường đầu tư bên ngoài rút ra, Thẩm Hoài không rõ Tôn Khải Nghĩa muốn mượn bên này như thế nào, để bù lộ vào đầu tư rủi ro của tập đoàn Trường Thanh ở Thái Lan. Đương nhiên, Tôn Khải Nghĩa qua đây, rõ ràng là muốn nhờ vả hắn, hắn nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, cũng sẽ không sốt ruột hỏi Tôn Khải Nghĩa. Tuy nhiên, Tôn Khải Thiện bên kia không thừa nước đục thả câu, biết thời gian rất gấp, nếu chẳng may bên trong Thái Lan khủng hoảng kinh tế bùng nổ toàn diện, đến lúc đó muốn loại bỏ rủi ro cũng khó khăn, trực tiếp nói với Thẩm Hoài, trước mắt mỏ sắt Thái Lan xuất khẩu không trưng thuế quan, nếu tập đoàn Trường Thanh có thể giữ được bộ phận đặt hàng nhà máy thép Tân Phổ, thì có thể lấy tiền vốn khách sạn và bất động sản ở Thái Lan cùng công ty khoáng sản địa phương tiến hành giao dịch cổ. Quyền. Thẩm Hoài gật đầu, nghĩ thầm rằng sau khi Tôn Khải Thiện đến Hồng Kông, đại khái cũng là mất một phen đau đầu, mới nghĩ đến ý này, việc này thật sự phải thành, là có thể loại bỏ rủi ro từ bộ phận đầu tư Thái Lan của tập đoàn Trường Thanh. Chương 655, đề phòng rủi ro chính phủ Thái Lan vì để tránh cho đồng bạc Thái lại chịu tấn công, khóa kín con đường để đầu tư bên ngoài trực tiếp rút khỏi. Tập đoàn Trường Thanh lúc này muốn trực tiếp rút khỏi Thái Lan số lượng đầu tư cực lớn, đã là không thể nào. Tuy nhiên, nếu như có thể lấy được đơn đặt hàng quặng sắt của nhà máy thép Tân Phổ, là có thể lấy tài sản hoặc cổ quyền của khách sạn và công ty bất động sản ở Thái Lan, tiến hành thay thế với xí nghiệp quặng Thái Lan, để đạt được mục đích làm phân tán rủi ro. Thẩm Hoài không nói gì, Tôn Á Lâm ở bên cạnh cười nhạo. Nói, các ông thật đúng là biết tính toán, lừa gạt dụ dỗ ở Paris. Muốn tôi đem cổ quyền nhà máy thép Tân Phổ mà chúng tin nắm giữ chuyển cho Trường Thanh tiếp nhận, giấu không nói một lời thật lòng nào. Lúc này có phải thấy che giấu không được nữa, mới vẫy đuôi lên. Tôn Á Lâm bắt đầu kỹ năng châm biếm, ngay cả bố cô ta cũng đều không bỏ qua. Tống Hồng Quân cười, Thẩm Hoài thì cúi đầu nhìn điếu thuốc cháy trong tay. Bây giờ có thể khẳng định, tập đoàn Trường Thanh định giá 200 triệu đô la Mỹ. Muốn thu mua hàng loạt cổ quyền của công ty đưa ra thị trường và nhà máy thép Tân Phổ mà chúng tin nắm giữ. Ngoài trừ điều này là một sản nghiệp đầu tư vững chắc ra, còn có chính là muốn lợi dụng đơn đặt hàng quặng sắt của nhà máy thép Tân Phổ, phòng ngừa rủi ro đầu tư ở Thái Lan. Bọn họ có ý đồ này, lại cố ý giấu giếm, thậm chí ngay cả cha của Tôn Á Lâm cũng không tiết lộ tình hình bên trong với bên này, nói cho cùng vẫn là sợ hắn bên này ông suy nghĩ vui sướng khi người khác gặp họa. Ngồi xem tập đoàn Trường Thanh đầu tư ở Đông Nam Á lỗ vốn. Hiện tại nguy cơ càng cấp bách, thấy chuyển qua không nổi nữa, mới không thể không chủ động để lộ ra con ác chủ bài. Thẩm Hoài, cậu thế nào? Tôn Khải Thiện biết con gái của ông ta tính cách ra sao? Trực tiếp hỏi ý kiến của Thẩm Hoài. Thẩm Hoài gạt tàn thuốc, cười nói, Tập đoàn Trường Thanh nếu trước kia có thể ra giá thêm 30-50 triệu đô la Mỹ, chúng tôi nói không chừng đã cắn câu rồi. Tôn Khải Thiện cười xấu hổ, nói, đây không phải chuyện tôi có khả năng quyết định. Thẩm Hoài ngược lại có thể hiểu được tình hình phức tạp của Tôn Khải Thiện, cá nhân ông ở trong quỹ đầu tư sản nghiệp cổ quyền chúng tin, nắm giữ số định mức rất lớn, lợi nhuận giao dịch cổ quyền càng lớn, hoa hồng cá nhân ông có khả năng lấy được cũng được chia càng nhiều, tuy nhiên trên tổng thể sự việc. Ông lại không thể không khuất phục tổng thể ý chí của ban giám đốc tập đoàn Trường Thanh. Tài sản cá nhân của Tôn Khải Thiện phải hơn 100 triệu đô la Mỹ, nhưng dựa vào những tài sản cá nhân này, ở xã hội Tây Âu, cao nhất là xem như một đại gia giàu có, địa vị thực sự của Tôn Khải Thiện trong giới tư bản người Hoa, vẫn là cùng nhà họ Tôn, cùng chức vụ giám đốc điều hành tập đoàn Trường Thanh của ông, trực tiếp liên hệ. Đương nhiên, Tôn Khải Thiện cho dù là thay mặt tập đoàn Trường Thanh mà đến, Thẩm Hoài tạm thời cũng đem giao tình trước đây áp chế không đề cập tới, cười nói, khủng hoảng kinh tế của Thái Lan. Thật sự nghiêm trọng giống như lời các cậu nói, Mai Cương bên này cũng hoàn toàn có thể đợi sau khi Thái Lan bùng nổ khủng hoảng kinh tế toàn diện, lấy đơn đặt hàng trực tiếp đi tìm xí nghiệp quan sát Thái Lan giao dịch, được rồi, giữa các cậu và Khải Nghĩa, trước đây là có chút không thoải mái, nhưng nắm chặt không đặt xuống, tranh hơn thua, cũng không có ích lợi gì. Tôn Khải Thiện cũng không phải không buồn bực, cười hòa giải nói, Mai Cương có chút ưu thế, nhưng không đủ đem ưu thế chuyển thành cách thức và vốn thực dụng, cho nên mọi người vẫn là ngồi xuống bàn bạc là tốt nhất. Thẩm Hoài liếc mắt nhìn Tôn Khải Nghĩa một cái, nói, lời của bác cả, cháu sao mà không nghe. Hơn nữa, Tân Phổ bên này cũng gặp phải một ít áp lực tài vụ, bác cả không nói rõ, cũng là suy nghĩ cho thể diện của tiểu bối chúng cháu. Không có bạn bè mãi mãi, chỉ có ích lợi mãi mãi, nếu ngồi xem Tôn Khải Nghĩa suối quẩy mà vui sướng khi người khác gặp họa, đối với Mai Cương cũng thực chất không có chỗ gì tốt. Thấy Đỗ Kiến bước vào, Thẩm Hoài hỏi, tiệc tối chuẩn bị xong rồi hả? Đỗ Kiến gật đầu, Thẩm Hoài lại nói, cậu gọi điện thoại cho Chu Tổng, Tổng Giám Đốc Chữ, Tổng Giám Đốc Chu. Còn Chủ tịch Hùng, Bí thư Trần Binh, hỏi bọn họ có thể qua đây cùng ăn cơm tối hay không? Trước đây không cân nhắc phải bàn chuyện phức tạp như vậy, cho nên tiếp đãi tiệc tối, Thẩm Hoài cũng không sắp xếp nhiều người nữa tham gia. Tuy rằng lần này đối với tập đoàn Trường Thanh mà nói, chỉ có điều chỉnh đầu tư 1 tỷ 800 triệu đô la Mỹ ở Đông Nam Á, nhưng Mai Cương hệ tổng thể còn rất nhỏ yếu, tham dự những điều chỉnh đầu tư này của tập đoàn Trường Thanh, ảnh hưởng đối với Mai Cương sẽ vô cùng sâu sắc. Hơn nữa tình hình kinh tế Thái Lan rất nguy cấp, cũng không có quá nhiều thời gian cho mọi người ngồi xuống bình tĩnh trao đổi ý kiến. Thẩm Hoài cũng vừa muốn trực tiếp gọi Hùng Văn Bân, Trần Binh, Chữ Nghi Lương, Chu Lập, Chu Tri Bạch đến, tham dự buổi trò chuyện tiếp đó, không lãng phí thời gian không cần thiết. Tôn Khải Thiện cũng cười ha hả, nói, tập đoàn Trường Thanh ở châu Á Thái Bình Dương bên này, vẫn là do Khải Nghĩa phụ trách, tôi đến đây chính là làm hòa giải, cho nên kế tiếp cụ thể vẫn là các cậu ngồi xuống bàn bạc. Tuy nhiên, tôi cũng muốn nhắc một chuyện, tập đoàn bên kia chủ yếu vẫn là hy vọng nghiệp vụ châu Á Thái Bình Dương trước mắt có thể thích hợp thu nhỏ một chút, giai đoạn hiện nay đối với Tân Phổ bên này đầu tư đại quy mô là khả năng không nhiều nữa. Tập đoàn Trường Thanh đầu tư ở Đông Nam Á trước mắt gặp phải nguy cơ to lớn, lại để tập đoàn Trường Thanh trực tiếp đầu tư ở dự án lọc dầu Tân Phổ bọn họ xem ra mức độ mạo hiểm cực cao, không thực tế. Tôn Khải Thiện không hy vọng bọn họ đem cái này làm điều kiện đề ra, Thẩm Hoài gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Tôn Khải Thiện ở đầu tư cá nhân vẫn là rất có tinh thần tiến thủ, nhưng định hướng đầu tư của toàn bộ tập đoàn Trường Thanh, không phải cá nhân ông ta có khả năng thay đổi. Giao lưu sau tiệc tối, kéo dài đến khi trời vừa rạng sáng mới tạm dừng. Sau khi đám người Tống Hùng, Chữ rời đi, Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm lại trở lại phòng của Tôn Khải Thiện, cười nói, bác cả nếu sớm đem tình hình Đông Nam Á nói cho chúng con, cũng không trở thành bị động như vậy. Đơn đặt hàng quan sát, bộ phận thích hợp đã cho Tây Vương Minh Tư đi thỏa thuận lâu dài rồi, có thể số định mức còn dư lại đã không còn nhiều lắm. Tôn Khải Thiện khẽ thở dài một cái, nói, trước khi tôi đến Hồng Kông, Khải Nghĩa cũng chưa hoàn toàn tiết lộ tình hình thực tế với trụ sở chính, vẫn còn đầu tháng sau khi bác Thái trực tiếp nhận tác động của rủi ro quỹ ngân sách. Anh ta không giấu được, mới đem tình hình thực tế nói ra. Ôi, bất kể thế nào, phần mông vẫn phải lau trước. Cậu bên này rốt cuộc có thể lấy ra bao nhiêu đơn đặt hàng, cậu nói rõ cho tôi coi. Trước khi khủng hoảng kinh tế, vàng thau lẫn lộn, xí nghiệp quặng sắt Thái Lan cũng khó tự bảo vệ mình. Tập đoàn Trường Thanh lấy đơn đặt hàng càng lớn ở nhà máy thép Tân Phổ, quyền chủ động thương lượng với ngành mỏ Thái Lan càng cao. Thẩm Hoài cắn môi, nói, hai tòa lò cao nhà máy thép Tân Phổ, theo 350 vạn tấn sản lượng luyện sắt có thể trụ tính, nhưng chỉ cần thị trường trong nước cho phép, lò cao thực tế đầu tư khả năng lại hơn 1 triệu tấn. Tuy nhiên con số thực tế này, tôi chính là ngay cả Tây Vương Minh Tư, thực nghiệp phi kỳ, cũng không nói rõ được, có số lượng dư lớn như vậy. Tôn Khải Thiện có chút kinh ngạc hỏi, cái này không lạ, nhà máy thứ hai Mai Cương thiết kế theo 600.000 tấn, năm trước chạy 8. Trăm ngàn tấn, toàn bộ tuyến sản xuất vẫn còn tương đối ổn định. Thẩm Hoài cười nói. Tiêu chuẩn sản nghiệp của Âu Mỹ, với thực tế sản xuất trong nước, tồn tại chênh lệch rất lớn, điều cơ bản này đã là chuyện có thực công khai rồi. Toàn bộ trong thập niên 90 giai đoạn trước, kinh tế Trung Quốc tuy rằng liên tục tăng trưởng cao, nhưng vẫn không thể ảnh hưởng đến vận mệnh kinh tế thế giới. Quan hệ này cũng như nhau thể hiện đến lĩnh vực công nghiệp sắt thép Trung Quốc. Tuy rằng sản lượng sắt thép Trung Quốc liên tục tăng trưởng cao, nhưng chủ yếu phụ thuộc vào quặng sắt chất lượng thấp trong nước. Thị trường giao dịch quặng sắt nước ngoài còn chủ yếu tập trung ở những vùng Âu Mỹ, Nhật Hàn khác. Chịu ảnh hưởng của kinh tế Âu Mỹ lâu dài không thịnh vượng, thị trường quặng sắt nước ngoài từ năm 94 bắt đầu, thì ở vào giai đoạn tăng trưởng âm, làm một trong không nhiều nước xuất khẩu quặng sắt của châu Á, xí nghiệp quặng sắt Thái Lan những ngày trước khủng hoảng kinh tế cũng đã tương đối không dễ sống. Trước đây Mai Cương và Tây Vương Minh Tư, cùng với tập đoàn Phi Kỳ góp vốn xây dựng nhà máy thép Tân Phổ, ràng buộc thỏa thuận cung cấp quặng sắt. Tây Vương Minh Tư, thực nghiệp Phi Kỳ tham dự góp vốn bên này. Ngoại trừ xem trọng phát triển kinh tế cùng thị trường mới trỗi dậy của Trung Quốc, đồng thời cũng là vì khuấy lên nghiệp vụ quặng sắt và vận tải đường thủy. Đương nhiên, Thẩm Hoài cũng sẽ không đồng ý do Tây Vương Minh Tư và thực nghiệp Phi Kỳ toàn quyền phụ trách cung cấp quặng sắt của nhà máy thép Tân Phổ. Mai Cương làm cổ đông khống chế cổ phần của nhà máy thép Tân Phổ, không thể từ bỏ hoàn toàn bộ ích lợi của mua bán quặng sắt, cho nên lúc đầu cùng Tây Vương Minh Tư và Phi Kỳ ký hợp đồng cung cấp quặng sắt lâu dài, chỉ giao ước số lượng mỗi năm 3 triệu tấn. Nhà máy thép Tân Phổ thiết kế sản lượng là 3 triệu 500 ngàn tấn sắt. 3 triệu tấn thép thô, thực tế đầu tư, luyện sắt có thể vọt tới 4 tỷ tấn. Đây cũng chính là nói, nhu cầu số lượng quặng sắt thực tế bên này, cao nhất có thể vọt tới 700-800 vạn tấn. Khấu trừ cùng hợp đồng cung cấp lâu dài của Tây Vương Minh Tư, thực nghiệp Phi Kỳ, Thẩm Hoài còn có thể quyết định ngoài định mức đơn đặt hàng 4-5 triệu tấn quặng sắt giao vào tay nhà ai. Đây là lợi thế. Số lượng này quả nhiên là khiến Tôn Khải Thiện tương đối bất ngờ. Ông ta trước khi đến nghĩ rằng có thể từ nhà máy thép Tân Phổ khấu trừ ra đơn đặt hàng 1 triệu tấn quặng sắt đã là thành tích rất tốt, không có khả năng tiềm tàng còn lớn hơn so với ông ta tưởng tượng. Tập đoàn Trường Thanh nếu như có thể nắm giữ nhu cầu quặng sắt của nhà máy thép Tân Phổ, không chỉ có thể lấy ra tiến hành giao dịch với ngành mỏ Thái Lan, còn có thể lấy ra tiến hành giao dịch với xí nghiệp vận chuyển đường biển chịu ảnh hưởng của giao dịch quặng sắt nước ngoài liên tục không thịnh vượng, vùng Đông Nam Á tương ứng với xí nghiệp vận chuyển đường biển, cũng chịu khó khăn bên trong. Được rồi, cậu đưa ra điều kiện đi. Tôn Khải Thiện nói. Bác cả, bác là nhà đầu tư chủ yếu của nhà máy thép Tân Phổ. Cháu làm sao dám đưa ra điều kiện với bác? Thẩm Hoài cười nói. Cậu ít giả bộ ngớ ngẩn để lừa tôi đi, tôi nhìn cậu, suýt chút nữa cười ra tiếng rồi. Tôn Khải Thiện cười nói. Bác cả, bác nói vẫn rất có lý đấy. Thẩm Hoài nói, Mai Cương bây giờ còn rất nhỏ yếu, cho dù trong khoảng thời gian ngắn sẽ có một chút ưu thế, nhưng không đủ đem ưu thế chuyển làm cách thức và vốn thực dụng hữu hiệu. Mục tiêu tương lai của Mai Cương là muốn bước vào thị trường quặng sắt nước ngoài, nhưng trước mắt không có năng lực như thế, tuy nhiên khối vận chuyển bằng đường biển này, chúng ta đã đang làm rồi, cậu nói. Tôn Khải Thiện nói. Nếu tập đoàn Trường Thanh có thể đem tài sản ở khách sạn, bất động sản của Thái Lan, đổi thành 1-2 thuyền quặng sắt, có thể sắp xếp nhập tập đoàn vận tải đường thủy Tân Phổ hay không? Hai bên có thể tính là góp vốn. Điều này cũng có thể tiến thêm một bước cân bằng nguy cơ khi tập đoàn Trường Thanh đầu tư ở châu Á Thái Bình Dương. Đương nhiên, nếu thuyền quặng sắt tập đoàn Trường Thanh đổi quá nhiều, trọng tải quá cao, chúng con bên này cũng không có cách nào xử lý. Tập đoàn vận tải đường thủy Tân Phổ vừa mới khởi động, sau khi nghiệp vụ sát nhập mấy nhà vận tải đường thủy. tổng tài sản mới hơn 100 triệu đô la Mỹ một chút. Cho dù giá cả thuyền quặng sắt quốc tế cũ trước mắt giảm xuống rất nhiều, cũng không phải tập đoàn vận tải đường thủy Tân Phổ hiện tại có năng lực đi thu mua. Nếu khi tập đoàn Trường Thanh đang tiến hành đề phòng rủi ro đầu tư ở Thái Lan, có thể lấy tài sản khách sạn, bất động sản đổi thành một hai thuyền quặng sắt cũ, lại lấy phương thức góp vốn, rót vào tập đoàn vận tải đường thủy Tân Phổ, có thể mở rộng có hiệu quả quy mô tài sản cùng nghiệp vụ tập đoàn vận tải đường thủy Tân Phổ. Đương nhiên, Thẩm Hoài cũng không hy vọng ở trong quá trình này mất đi quyền khống chế với tập đoàn vận tải đường thủy Tân Phổ, cho nên theo giá cả trước mắt thuyền quặng sắt cũ đại hình, bên này nhiều lắm cũng chỉ có thể nhận hai chiếc thuyền quặng sắt cũ 30-50 nghìn tấn. Đây quả thật là đối với việc cân bằng rủi ro của tập đoàn Trường Thanh đầu tư ở Đông Nam Á có trợ giúp rất lớn, mà tập đoàn Trường Thanh lúc này chủ yếu cũng là cân bằng nguy cơ, không có lòng tranh đoạt quyền khống chế, cậu yên tâm về điểm ấy. Tôn Khải Thiện gật đầu, nói. Tuy nhiên điều kiện của cậu không thể thấp như vậy chứ. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng không phải thói quen tốt. Thẩm Hoài nói, đồng thời đem tiền quét sạch, cũng nghĩa là đem thị trường hướng vào chỗ chết mà làm. Cháu và cậu hai, trước kia là có mâu thuẫn cá nhân không thoải mái, nhưng không có nghĩa tập đoàn Trường Thanh đầu tư ở châu Á Thái Bình Dương có khả năng gặp tổn thất lớn, cháu có năng lực giúp một tay lại lựa chọn đứng ngoài quan sát vui sướng khi người gặp họa. Nếu nói có điều kiện khác, cháu cũng hy vọng làm hết khả năng phù hợp với ích lợi của đôi bên. Tôn Khải Thiện gật đầu, nói, cậu có thể nghĩ như vậy, vậy lại càng tốt hơn, cũng có thể xóa bỏ một ít nghi ngờ của những người khác. Tôi đỡ phải kẹp ở giữa khó làm người. Bác cũng đã nói, tập đoàn Trường Thanh sắp tới không có khả năng mở rộng quy mô đầu tư ở châu Á Thái Bình Dương, tuy nhiên, con nghĩ, nếu tập đoàn Trường Thanh chuyển sản lượng thì sao? Đem sản lượng ở Đông Nam Á, dời đi. Chuyển dời đến Tân Phổ, phương thức này có thể được hay không? Tài khoản kinh tế, con cũng tính rồi, phí tổn công nhân Thái Lan và sức lao động là gấp 4 Tân Phổ trước mắt, phí tổn sức lao động của Malaysia càng cao. Cũng chính là nguyên nhân này, đây cũng là nhân tố chủ yếu nhất Thái Lan, Malaysia năm gần đây số lượng xuất khẩu sản phẩm điện tử và trang phục giảm xuống. Chúng ta còn không rõ ràng lắm, khủng hoảng kinh tế Thái Lan nghiêm trọng bao nhiêu, nhưng từ điểm này mà nói, tập đoàn Trường Thanh hiện tại chuyển sản lượng, cũng là lựa chọn lý trí. Tập đoàn Trường Thanh ở Thái Lan, ở Malaysia đầu tư nhà máy điện tử rất lớn, trước mắt bán ra tài sản đất và nhà xưởng, thu mua tài sản thiết bị, lại lấy phương thức thiết bị cũ xuất khẩu, chuyển dời đến Tân Phổ xây xưởng mới, cũng có thể tiến thêm một bước đề phòng rủi ro đầu tư vào Thái Lan. Ôi Tôn Khải Thiện cười nói, cậu nhóc như cậu là buộc tôi xin nghỉ hưu sớm. Cháu cũng chỉ có thể ở một vài miếng đất ở Tân Phổ này gây sức ép chút biến cố. Phương hướng lớn còn cần bác cả nắm giữ. Thẩm Hoài cười nói. Tân Phổ bên này vẫn là cần phải có trực tiếp tiếp nhận ngoại hối đầu tư làm lay chuyển tinh thần quân sĩ, bằng không áp lực ở phương diện tài vụ quả thật sẽ lớn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 656, triệt để đặt câu hỏi. Tôn Khải Nghĩa tắt đèn đứng trước cửa sổ, nhìn Thẩm Hoài đang ngồi xe rời khỏi trước lầu, cầm đồng hồ trên bệ cửa sổ lên, mới phát hiện không ngờ đã hơn 4 giờ rạng sáng. Nghĩ đến không bao lâu nữa trời sẽ sáng, Tôn Khải Nghĩa cũng không biết là đợi cho ngủ xong rồi hẳn nói sau, hay là bây giờ đến phòng anh cả của ông ta. Tôn Khải Thiện đến Hồng Kông vài ngày, còn chưa quen múi thời gian chênh lệch, đều là ngày đêm làm việc liên tục, hôm nay nói chuyện tới rạng sáng. Cũng không có ý đi ngủ, không lập tức đi nghỉ ngơi. Thấy Khải Nghĩa gõ cửa đi vào. Tôn Khải Thiện gọi điện thoại bảo khách sạn đưa hai ly cà phê đến khách sạn Bắc Sơn. Tuy rằng trong phòng không có máy cà phê cao cấp, nhưng khách sạn có máy cơ pha cà phê, chỉ cần gọi điện thoại, 24 giờ đều có thể có cà phê tươi hương vị ngon đưa đến, dịch vụ này làm cho Tôn Khải Thiện tương đối hài lòng. Tôn Khải Thiện lại lấy ra hộp xì gà, mở ra hỏi Khải Nghĩa, hút một điếu không? Tôn Khải Nghĩa nhận lấy một điếu xì gà, cầm lấy xì gà rạch một vết nhỏ, cầm bật lửa châm lửa, bất chấp tạp khí cùng luồng nhiệt khi châm thuốc, hít hai cái rất nhanh, châm xì gà. Tôn Khải Thiện nhìn động tác châm xì gà của Khải Nghĩa. Trong lòng than nhẹ, biết Khải Nghĩa cúi đầu trước mặt mình thì dễ dàng, muốn làm cho ông ta cúi đầu trước một tiểu bối như Thẩm Hoài, thế nào cũng mất mặt, trong lòng khó tránh khỏi thiếu kiên nhẫn. Cũng may mà Thẩm Hoài đắn đo có chừng mực. không có ý đồ lợi dụng tâm tính Khải Nghĩa không kiên nhẫn, sự việc cũng sẽ không thay đổi phức tạp. Tôn Khải Thiện thấy Khải Nghĩa hấp tấp hút xì gà, cũng không vội mà nói sự việc, cầm bật lửa lên, sau khi ngọn lửa ổn định các tia có cấu trúc chậm, mới nắm xì gà, nghiêng đem phần cuối, chậm rãi xoay tròn một vòng, định châm lại, lại châm xì gà từ cạnh đến chính giữa. Nhẹ nhàng thổi hai cái, mới hút một hơi. Hắn đưa ra điều kiện gì? Tôn Khải Nghĩa lại vội vàng nóng nảy hít hai hơi xì gà, mở miệng hỏi. Thẩm Hoài ngược lại không đưa ra điều kiện gì, hơn nữa vẫn là hy vọng Mai Cương và tập đoàn Trường Thanh có thể tiến hành hợp tác càng chặt chẽ hơn nữa. Hắn cũng không phủ nhận hắn là một phần của nhà họ Tôn, không bàng quan, vui sướng khi người khác gặp họa. Tôn Khải Thiện đem nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi của ông và Thẩm Hoài, đơn giản rõ ràng tóm tắt nói một lần, còn nói thêm, Thẩm Hoài cũng nói rõ cho anh. Tân Phổ có thể cho đơn đặt hàng quặng sắt của đại lý chúng ta cao nhất có thể đạt tới số lượng 4 triệu tấn mỗi năm. Tôn Khải Nghĩa liếc mắt nhìn anh cả của ông ta một cái, muốn nói nhưng lại thôi. Em muốn nói cái gì, cứ nói. Tôn Khải Thiện nói, biết những lời này vẫn không xóa bỏ nghi ngờ trong lòng của Khải Nghĩa, vẫn là muốn nghe ý kiến chân thật trong đáy lòng của ông ta. Tôn Khải Nghĩa nói, Thẩm Hoài hẳn là không chỉ nói chuyện này chứ. Tôn Khải Thiện gật đầu. Ông ta qua đây chủ yếu vẫn là làm hòa giải, cắm các microphone chèn ở giữa, sẽ không bàn được đặc biệt tỉ mỉ, liền hợp tác vấn đề kết cấu, không cần phải nói chuyện 3-4 tiếng đồng hồ, ông ta nói, có mà cũng không, bàn rất nhiều những đề tài khác. Dân số 1 tỷ 2, chế độ phân thuế, thị trường tiêu phí năng lực cao, cơ sở đầu tư, giá cả sức lao động cái gì cũng có bàn đến, cũng nói chuyện từ cải tạo đường 2 chiều đường sắt phía đông, nói chuyện than hoài đông xuất. Nói chuyện khu vực Vịnh Hoài Hải kinh tế phát triển, nói chuyện mạng lưới đường sắt quốc lộ Hoa Đông, nói chuyện cơ cấu tỉnh Hoài Hải phát triển. Em nghiên cứu kinh tế đại lục rất sâu, em thấy thế nào khi bí thư tỉnh ủy Hoài Hải Điền Gia Canh đưa ra vấn đề phát triển hệ thống khu vực? Tôn Khải Nghĩa đã trầm mặc một lát, mới khẽ thở dài một cái nói, không thể không thừa nhận. Điền Gia Canh ở một mức độ nào đó, ăn ý với Thẩm Hoài. Có lẽ là dự án nhà máy thép Tân Phổ, Thẩm Hoài thực sự gây ra sự chú ý của Điền Gia Canh. Trước mắt, tỉnh Hoài Hải giữ im lặng với dự án lọc dầu Tân Phổ, không có ý trợ giúp, nhưng nếu Mai Cương có thể tự mình đem dự án thu xếp đến trình độ nhất định, lực đẩy mạnh trong tỉnh bất cứ lúc nào cũng đều có thể khởi động. Tôn Khải Thiện trong lòng ngầm thở dài, đây là lần đầu tiên ông ta từ miệng Khải Nghĩa nghe được đánh giá chính diện về dự án lọc dầu Tân Phổ, thật đúng là không dễ dàng. Nhưng mà ông ta cũng không vội đem việc Mai Cương và tài phiệt An Điền qua lại. Nói với Khải Nghĩa, đứng lên vỗ bờ vai của ông ta, nói, anh biết em cũng có lo lắng rạn nứt giữa Thẩm Hoài và bác hai của hắn tương đối sâu, tuy nhiên suy xét quá nhiều, chưa chắc là chuyện tốt, Thẩm Hoài ít nhất là có suy nghĩ thiếu thận trọng mà số ít người vẫn nghĩ. Nóng nảy có lẽ là một khuyết điểm của Thẩm Hoài, cho nên con đường lựa chọn, ở người bình thường xem ra có chút hạn hẹp, tuy nhiên Tống Kiều Sinh này, em từng tiếp xúc với ông ta, em biết ông ta có giả tâm, nhưng cũng nên biết khuyết điểm của ông ta. Tôn Khải Nghĩa im lặng không nói lời nào, trước kia khuyết điểm của Tống Kiều Sinh có lẽ không quá rõ ràng. Nhưng ở chuyện Mai Cương mượn xác lọc dầu từ thành, biểu hiện cũng quả thật có chút nõng nảy hấp tấp. Tôn Khải Nghĩa nghĩ thầm rằng, có lẽ chỗ thiếu sót của một vài người là do trời sinh, có đôi khi không hiển hiện ra, cũng không phải không tồn tại, mà là không một ai có thể có tư cách hoặc nói có thực lực. Khiến chỗ thiếu sót bộc lộ ra. Tôn Khải Thiện, Tôn Khải Nghĩa bí mật ở lại Hà Phổ 3 ngày, thảo luận các loại tình tiết, sẽ lấy đơn đặt hàng lớn của nhà máy thép Tân Phổ trở về Hồng Kông, muốn tốc độ nhanh nhất, đoạt lấy trước khi khủng hoảng kinh tế bùng nổ, điều chỉnh kết cấu đầu tư ở Thái Lan mà càng cụ thể là. Bất cứ lúc nào cũng đều có thể điều chỉnh kế hoạch hợp tác, Thẩm Hoài cũng gọi Tống Hồng Quân đồng thời trở về Hồng Kông ở giữa phối hợp trong 3 ngày ở Hà Phổ, Tôn Khải Thiện. Tôn Khải Nghĩa thậm chí cũng không có thời gian dừng lại, đi xem qua nhà máy thép Tân Phổ và Phú Sĩ, tình hình xây dựng dự án lò điện thép của tỉnh thép góp vốn. Bọn họ cũng hiểu rõ, lò điện nhà máy thép Phú Sĩ, tỉnh Cương góp vốn, tập đoàn Trường Thanh chỉ có thể dừng lại ở góp vốn bản thân dự án nhà máy thép, mà không có năng lực giống Phú Sĩ, tập đoàn tỉnh Cương như vậy, với tay đến ích lợi bên trong của toàn bộ dây chuyền sản xuất. Đã đến thời gian trước lúc tuyển cử Hội đồng Nhân dân huyện Hà Phổ, Trần Bảo Tề gọi Đào Kế Hưng, Thẩm Hoài vào thành phố nói chuyện, hỏi tình hình thu xếp ở huyện. Tin đồn ồn ào nhộn nhịp lâu như vậy, không có chút dấu hiệu nào dừng lại, lần này nói chuyện bọn họ tính toán thu lưới đúng không? Thẩm Hoài xuống xe, nheo mắt lại nhìn nhìn mặt trời siêu vẹo trên bầu trời, nói với Đào Kế Hưng. Đào Kế Hưng cười. Đào Kế Hưng 2 năm nữa sẽ lui về tuyến 2, cho dù ông ta đứng ở Mai Cương Hệ bên này, nói thật cũng thật sự không có ý định đi theo Trần Bảo Tề, Ngu Thành Chấn đối mặt gây xung đột gì. Tuy nhiên có vài thời điểm, có thể nói là người trong giang hồ, không tự chủ được, mà ở thành phố, ở huyện về tài chính Hà Phổ, vấn đề đồn đại về nợ nần, thay đổi chế độ chợt nóng lên, càng diễn ra mãnh liệt, từ Phúc Lâm, Tần Bính Khuê và người xung quanh không muốn làm người ngoài cuộc, ở sau lưng ông ta làm đủ loại động tác nhỏ, nếu bên này không đáp trả một chút, cũng thực sự là quá dễ bắt nạt rồi. Tuy rằng chính trị trong nước có tiến thêm một bước xu thế mở cửa, ngoại trừ đẩy mạnh thôn ủy tuyển thẳng, tăng cường xây dựng dân chủ cơ sở trong cộng đồng và các huyện thành phố tham gia vào cuộc bầu cử ứng cử. Trung ương thậm chí suy xét đẩy mạnh công tác tuyển thẳng ở xã, thị trấn, nhưng trong thời kỳ này, ở bên trong tuyển cử Hội đồng Nhân dân huyện thành phố, dự định tổ chức vẫn cần phải bảo đảm ưu tiên cùng quán triệt. Nếu tuyển cử Hội đồng Nhân dân huyện Hà Phổ xảy ra vấn đề, đối với ở thành phố mà nói, cũng là cùng một sự cố chính trị không lớn không nhỏ. Trần Bảo Tề muốn vì sự cố chính trị tiếp theo đùn đẩy trách nhiệm, lần này tìm bọn họ tiến hành làm rõ là hết sức quan trọng. Bọn họ phải vỗ ngực nói công tác sắp xếp tuyển cử không có chút vấn đề nào, vậy phải chọc ra sự cố chính trị gì. Cái gậy này sẽ đánh trên đầu của bọn họ nếu có do dự, không thể vỗ ngực cam đoan nhiệm vụ tuyển cử thuận lợi hoàn thành, ngoại trừ trước mặt có khả năng đã bị phê bình, Trần Bảo Tề cũng hoàn toàn có thể từ điểm đó chen vào, kiểm tra vấn đề tồn tại trong công tác thu xếp tuyển cử huyện Hà Phổ. Vậy chính cùng trong khoảng thời gian này xôn xao, tin đồn cũng nửa thực nửa giả hợp lại rồi. Mục đích của Trần Bảo Tề, Ngu Thành Chấn là cái này sao, là muốn tìm được điểm vào, cử tổ công tác vào chiếm giữ Tân Phổ kiểm tra tài khoản, tiện đã can thiệp mức độ lớn hơn công tác chính trị đảng huyện Hà Phổ. Mặc dù mới là hạ tuần tháng 4, nhiệt độ không khí đã 20 độ, Đào Kế Hưng mặc áo khoác đi ra, sau khi xuống xe đã cảm thấy có chút nóng. Ông ta mặc dù lăn lộn trong quan trường bao lâu, tự cho là rèn luyện thành ý chí gặp biến cố cũng không sợ hãi, nghĩ đến tiếp theo phải đối mặt Trần Bảo Tề, thậm chí Ngu Thành Chấn được phân công quản lý tổ chức và kiểm tra kỷ luật cũng ở đây, Đào Kế Hưng vẫn cảm thấy một chút áp lực. Đào Kế Hưng liếc mắt nhìn Thẩm Hoài một cái, Thẩm Hoài tháo một nút cổ áo sơ mi, bước chân lên bậc thang, trong vẻ mặt không nhìn thấy có chút khác thường nào. Thẩm Hoài và Đào Kế Hưng trước tiên tìm Phó trưởng Ban Thư ký Thành ủy, Chánh văn phòng Thành ủy Cao Dương. Bí thư Đào và Chủ tịch huyện Thẩm đã tới. Cao Dương ở trong phòng làm việc nhìn thấy Thẩm Hoài và Đào Kế Hưng bước vào, chào hỏi, Bí thư Ngu đã đến, vừa mới đuổi kịp trưởng ban Thích qua đây báo cáo công tác cho Bí thư Trần, các ngài có lẽ phải chờ một lát. Cao Dương sai nhân viên làm việc đi pha trà cho Thẩm Hoài, Đào Kế Hưng, anh ta cũng không rời phòng làm việc, trực tiếp cầm điện thoại trên bàn làm việc lên, gọi điện thoại nội bộ báo cáo với Trần Bảo Tề, Bí thư Đào Kế Hưng và Thẩm Hoài đã đến ở thành phố, vâng. Ngay tại chỗ tôi chờ ông và bí thư Ngu bàn xong công tác. Ôi, tốt, tôi và bọn họ sẽ qua ngay. Cao Dương gác điện thoại trong tay, nói với Thẩm Hoài, Đào Kế Hưng, bí thư Trần bảo chúng ta cùng nhau vào. Đào Kế Hưng có chút nghi hoặc liếc mắt nhìn Thẩm Hoài một cái, Trần Bảo Tề tìm bọn họ tới, đối với công việc thu xếp tuyển cử Hội đồng Nhân dân huyện tiến hành tìm hiểu rõ, lúc này Ngu Thành Chấn giữ chức phó bí thư Thành ủy phân công quản lý tổ chức, kiểm tra công tác kỷ luật. Ở đây là nên thế, nhưng Phó trưởng Ban Thích tỉnh giao ban tuyên truyền phụ trách công tác tổ chức và thành lập tập đoàn truyền thông tại sao không tránh né. Thẩm Hoài nhíu mày lại. Ngầm cảm thấy chuyện không hay gì đều không tránh khỏi người phụ nữ này. Thẩm Hoài cũng không nói cái gì, cùng Đào Kế Hưng, đi cùng Cao Dương bước vào văn phòng của Trần Bảo Tề, nhìn thấy Thích tỉnh giao và Ngu Thành Chấn, Trần Bảo Tề ngồi ghế salon phía trước cửa sổ, nhìn qua phía bọn họ bên này. Trưởng ban Thích vừa mới cầm một bản báo cáo dự thảo về huyện Hà Phổ qua đây, bên trong Tân tập đoàn truyền thông đối với việc xuất bản hay không xuất bản bài báo cáo này không thống nhất, các anh tới đây thật tốt trước tiên xem qua một chút. Trần Bảo Tề mời Thẩm Hoài, Đào Kế Hưng đi sang ngồi. Đào Kế Hưng ngồi xuống, nhìn thấy báo cáo dự thảo Đông Hoa đặt trên góc bàn trà, còn chưa xuất bản, nhưng hình thức với báo chí phát hành không có gì khác nhau, đúng là đã lập bản in. Chỉ cần được phòng tổng biên Tân tập đoàn truyền ký nhận, sẽ đưa vào nhà máy in ấn. Đào Kế Hưng thị lực không tốt, lấy kính lão từ trong túi ra, Thích Tĩnh Dao từ góc bàn trà cầm bản dự thảo lên, giúp đỡ đưa cho ông ta. Nội dung chủ yếu báo cáo không có vấn đề gì, chuyên đề đưa tin là phối hợp Tân Phổ thành lập khu kinh tế mới cấp tỉnh, nhưng đến một đoạn cuối cùng cũng có chút cuối địa độ giao găm hiện. Trực tiếp lấy gần một phần năm độ dài nghi ngờ tập đoàn khai thác, phát triển Tân Phổ đủ loại vấn đề nợ nần. Đào Kế Hưng không nói gì, đem bản báo cáo đưa cho Thẩm Hoài xem. Chương 657, từng bước tiến sát, Tân Phổ thành lập khu kinh tế mới cấp tỉnh tròn một năm, có thành tích, cũng tồn tại nhu cầu cấp bách chưa đủ cải thiện, bản báo cáo này viết khá toàn diện, khách quan, là một bài viết tốt. Thẩm Hoài đem bài báo cáo đặt trên góc bàn, hỏi Đào Kế Hưng, Bí Thư Đào, ông cảm thấy thế nào? Đào Kế Hưng trong lòng than nhẹ, không nghĩ tới ở thành phố cuối cùng, lại là vẫn muốn thông qua loại thủ đoạn này để trợ giúp. Tuy rằng hiện nay ở phía dưới đủ loại tin đồn, nhưng tin đồn dù sao cũng là tin đồn, không có được pháp luật chứng thực. Đám người từ Phúc Lâm. Mặc dù đang ở phía sau lợi dụng tin đồn làm móc nối, muốn làm cho mọi người hoang mang rối loạn, nhưng lúc thực sự đến Hội đồng Nhân dân tuyển cử, không phải tất cả mọi người đều có thể để cho bọn họ dắt mũi. Nhưng mà, bản báo cáo này một khi xuất bản ra ngoài, cái gọi là nguy cơ nợ nần, Thẩm Hoài công tác ở huyện bị lãnh đạo tỉnh thành phố bất mãn đủ loại tin đồn, sẽ làm cho rất nhiều người nửa tin nửa ngờ trước đây thực sự hiểu lầm. Nếu lúc này bọn họ không có biện pháp gì, lại tiếp tục để bọn người từ Phúc Lâm ở sau lưng gây sự, vấn đề sẽ có thể nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Đào Kế Hưng thầm than một tiếng, nói, Phó trưởng ban Thích bắt tay vào tổ chức và thành lập Tân Tập đoàn Truyền thông, thay đổi chế độ tòa soạn báo, lại từ tuần sang pháp lý tiến cử phóng viên. Bổ sung đội ngũ tuyên truyền không đủ ở thành phố, xem ra vẫn là rất có hiệu quả. Bản báo cáo này văn từ sắc bén, phân tích vấn đề của Hà Phổ lập luận sắc sảo, tôi xem xong rất được gợi mở, vẫn là phóng viên đi ra từ tạp chí lớn quốc gia, ánh mắt nhìn vấn đề độc đáo. Thẩm Hoài tiếp nhận ý tứ, khẽ nghiêng mình, hỏi Thích Tĩnh Dao, phó trưởng ban Thích, phóng viên gọi là Chu Nam này, là cô từ tuần sang pháp lý mời qua đây hả? Hàng lông mày thanh tú của Thích Tĩnh Dao hơi nhăn lại. Cô vốn tưởng rằng xuất bản bài báo cáo này, ít nhiều có thể làm loạn vị thế của Thẩm Hoài, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn và Đào Kế Hưng, làm gì có chút gì vẻ mặt hoảng hốt lo sợ. Trần Bảo Tề liếc mắt nhìn Ngô Thành Chấn một cái, trong lòng cũng hơi kỳ lạ, nhưng lại không thể im lặng không nói lời nào, nói, Chu Nam này, tôi đã gặp mặt hai lần, có chút tuổi trẻ tràn đầy sức lực. Tân Phổ muốn làm khu kinh tế mới cấp tỉnh. Không đến thời gian một năm, thành tích là chủ yếu, cho dù có mấy chỗ chưa đủ như vậy, cũng không nên làm to ra. Bài báo cáo này vẫn là có chút gay gắt rồi, chúng ta phải kiên trì báo cáo thành tích là việc chính. Thẩm Hoài cúi đầu, mặt thủy tinh của bàn trà phản chiếu Ngô Thành Chấn và Thích Tĩnh Dao đều đang nhìn về phía hắn, lời nói của Trần Bảo Tề nói một cách sóng yên biển lặng, nhưng hiển nhiên không ngăn cản ý của Ngô Thành Chấn, Thích Tĩnh Dao kéo gậy gộc về hướng hắn bên này. Thích Tĩnh Dao xuất hiện cùng bản báo cáo này là bọn họ rõ ràng thông đồng rồi. Thích Tĩnh Dao làm ra vẻ bất đắc dĩ nói, cũng tại tôi lúc đầu khi đem Chu Nam cùng vài người từ tuần sang pháp lý mời qua đây, lời nói quá vẹn toàn, đáp ứng điều kiện của bọn họ quá nhiều. Thật ra bài báo cáo này cắt giảm một ít về nội dung nhạy cảm. Xâm chiếm cày ruộng, cắt giảm nữa, liền đơn thuần thành ca ngợi thành tích, cũng không phù hợp dư luận trước mặt vừa phải giám sát yêu cầu công tác tuyên truyền. Nói đến cái này Ngô Thành Chấn tiếp nhận ý tứ nói, ban thông tin đối ngoại và kiểm tra kỷ luật thành phố, cũng nhận được nhiều lần tố cáo của quần chúng, chủ yếu phản ứng đối tuyển giữ chức ở Tân Phổ trong lúc công tác tác phong đơn giản qua loa, tài khoản của cơ quan Tân Phổ cũng tồn tại tài liệu báo cáo của vấn đề tương quan. Không rõ ràng mơ hồ, còn chưa tới hai ngày nữa liền chuyển tới huyện Hà Phổ, ở đây trước tiên nói một tiếng với Kế Hưng. Thẩm Hoài hai cậu. Tình huống này, Hà Phổ nếu còn tiếp tục đề cử đối tuyển tham gia tuyển cử phó chủ tịch huyện, có thể không thích hợp lắm. Thấy Ngô Thành Chấn và Thích Tĩnh Dao kẻ xướng người họa, từng bước tiến sát, Thẩm Hoài làm ra vẻ hơi do dự, nói, đối với tố cáo về đối tuyển, nếu thực sự có căn cứ xác thực có thể tin cậy, tôi đề nghị do Ủy ban Kỷ luật thành phố trực tiếp điều tra rõ, tôi và Bí Thư Đào sẽ tích cực phối hợp. Hiện tại tin đồn về Tân Phổ rất nhiều, có chút là có cơ sở. Ví dụ như trong bản báo cáo này nhắc tới vấn đề nợ nần, đúng là không hề đủ. Chúng tôi phải nghĩ lại, phải điều chỉnh, cũng sẽ làm tiến thêm một bước báo cáo về thành phố, có có chút là không có cơ sở, nếu là vì có người bắt gió bắt bóng, chúng tôi sẽ điều chỉnh kế hoạch công tác, một là sẽ làm công tác nảy sinh rối loạn không cần thiết, hai là sẽ đả kích tính tích cực của cán bộ quần chúng. Ngô Thành Chấn hơi ngẩn ra, không nghĩ tới lời nói của Thẩm Hoài cứng rắn như vậy, một bước cũng không nhường cho. Đào Kế Hưng cũng hơi thẳng lưng, tỏ rõ thái độ tiến thoái cùng với Thẩm Hoài, ngày mốt sẽ mở hội nghị Hội đồng Nhân dân huyện, đến bước này, bọn họ không có cách nào lại nhượng bộ nữa. Đề cử đối tuyển tham gia tuyển cử phó chủ tịch huyện, Tôn Hưng Đồng cùng dự tuyển, ở huyện đã sớm định ra và cũng được thành phố rõ ràng tán thành, lúc này để đối tuyển lui xuống, vậy cũng chỉ có thể ở giữa đối tuyển, Tôn Hưng Đồng phá trình tự, đề cử Tôn Hưng Đồng giữ chức phó chủ tịch huyện, để đối tuyển cùng dự tuyển. Vậy anh ta và Thẩm Hoài về sau ở huyện Hà Phổ còn có uy tín gì có thể nói nữa? Hơn nữa, làm như vậy đã kích đối với đối tuyển cũng là chí mạng, sẽ hoàn toàn cắt đứt khả năng tiến bộ trên con đường làm quan về sau của anh ta, ông ta với Thẩm Hoài lúc này không đứng ra bảo hộ đối tuyển. Ngoại trừ đối tuyển, cũng sẽ khiến khá nhiều người thất vọng đau khổ, công tác ở huyện cũng có thể sẽ có rối loạn không tưởng tượng được. Lúc này không có chỗ trống cho Cao Dương nói chuyện, anh ta ngồi ở một bên. Suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Thẩm Hoài, không nghĩ hắn đến lúc này lại vẫn không chịu nghe theo, sống chết bảo vệ đối tuyển. Cao Dương có chút không rõ, Thẩm Hoài rốt cuộc là có lòng dạ đàn bà, còn nói ngay cả đạo lý vứt bỏ một con xe cũng không hiểu, tạm thời hy sinh đối tuyển một chút làm cầu, không phải việc lớn gì, hay là nói nhìn thấu quân ác chủ bài của bọn họ bên này. Biết hắn không thể lui được nữa. Đối với làm ra thành tích, đồng chí có nhiệt tình, ở thành phố và ở huyện. Lẽ thường phải bảo vệ, cho dù trên công tác có không đủ, có chút nóng nảy hấp tấp, cũng nên lấy phê bình giáo dục là việc chính. Trần Bảo Tề ánh mắt sáng ngời nhìn Thẩm Hoài, ngầm ý thận trọng, nhưng trong lời nói đã lộ sự sắc sảo, nói, đối tuyển giữ chức phó chủ tịch huyện, càng có hiệu quả có thể đẩy mạnh công tác kinh tế hành chính huyện Hà Phổ, ở thành phố cũng ủng hộ, tuy nhiên công tác tuyển cử, cậu và Đào Kế Hưng phải tổ chức tốt, không thể có chỗ sơ suất. Vốn dĩ ở thành phố lập kế hoạch sắp xếp Dương Ngọc Quyền đi Hà Phổ nắm giữ công tác tuyển cử, Dương Ngọc Quyền trước đây công tác lâu dài ở khu vực, sắp xếp ông ta đi khu vực nắm giữ công tác tuyển cử thích hợp hơn một chút, mà trước mắt công tác của Hà Phổ bên kia xem ra cũng có tất yếu tăng cường, vẫn là ông Ngu đi đi, được thôi. Ngu Thành Chấn không phá hỏng ý tốt liếc mắt nhìn Thẩm Hoài một cái, gật đầu nói, tôi đến Hà Phổ làm việc. Ngu Thành Chấn nói là đến Hà Phổ làm việc. Chắc chắn là làm bảo đảm Tôn Hưng Đồng có thể nhảy phiếu thành công. Thẩm Hoài trong lòng thầm than. Người ta nói dưới cây đại thụ hóng gió tốt, lời này thật sự là không sai chút nào, nếu mâu thuẫn của hắn và bác hai Tống Kiều Sinh không công khai, Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn tất nhiên không dám lộ liễu lấn đến trên đầu của hắn như vậy. Còn nữa Trần Bảo Tề còn nói thêm. Về bản báo cáo này của Tân Phổ, tuy rằng coi như là khách quan, nhưng lúc này tuyên bố công khai không thích hợp. Cô giao cho Cao Dương, bản báo cáo này gửi đến cuộc họp ủy ban thành phố làm tham khảo nội bộ, Vân Thích Tỉnh giao gật đầu nói. Thẩm Hoài và Đào Kế Hưng đứng lên từ biệt, vậy ngày mốt chúng tôi sẽ đợi bí thư Ngu tới chỉ đạo công tác. Trần Bảo Tề gật đầu, ra hiệu Cao Dương đưa Thẩm Hoài, Đào Kế Hưng đi ra ngoài. Đợi Cao Dương rời khỏi, Thẩm Hoài đứng ở đầu bậc thang, nói với Đào Kế Hưng, bí thư Đào, tôi thấy, hay là tôi tìm Tôn Hưng Đồng nói chuyện một lần. Đào Kế Hưng gật đầu, nói, như vậy cũng tốt, Ngô Thành Chấn không thể trực tiếp tiếp xúc với Tôn Hưng Đồng, cũng sẽ không cho anh ta hứa hẹn rõ ràng gì, chúng ta phải bảo đảm tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn, vẫn cần thiết nói rõ với Tôn Hưng Đồng. Thẩm Hoài gật đầu, biết trạng nước của nội bộ Tống Hệ từ sau khi chuyện lọc dầu từ thành công khai, sẽ làm cho Trần Bảo Tề. Ngô Thành Chấn bọn họ ngon ngoe động đậy, nhưng Trần, Ngô bọn họ không thể không tiếp nhận bài học kinh nghiệm lật đổ Đàm Khải Bình lúc đầu. Cho dù phải dở trò, cũng sẽ trước tiên muốn hút cạn lợi ích trước đã chọn một trứng ung nhảy ra gây sự, cho chút gợi ý, lỡ như sự việc không thành công, cùng lắm thì đem Tôn Hưng Đồng hy sinh, cái mông của bọn họ sạch sẽ như cũ, từ Phúc Lâm đã bị khai trừ, không có gì có thể hy sinh, cũng vừa lúc như thế, cái gậy quấy phân heo này lần này nhảy được khóc. Liệt nhất, Ngô Thành Chấn trực tiếp đến Hà Phổ nắm giữ công tác tuyển cử. Đem bản báo cáo phê bình công tác Tân Phổ phát hành ở báo cáo Ủy ban thành phố. Đối với đám người từ Phúc Lâm, Tôn Hưng Đồng ở phía sau móc nối mà nói, cũng đã là một loại ám hiệu rõ ràng không thể rõ ràng hơn, quả thật không cần phải lại làm động tác thêm vào gì. Tôi đi tới chỗ Chủ tịch Hùng, đợi lát nữa lại quay về Hà Phổ. Thẩm Hoài nói, người của khu vực bên kia cũng ngày mốt đồng thời tổ chức tổng tuyển cử, bộ máy chính phủ khu cũng sẽ lúc này làm chút điều chỉnh, Hùng Văn Bân ở khu vực, cũng là không dám rời khỏi. Ngoại trừ nhân tố chu kỳ bão không ổn định này ra, hướng đi của các đường phố, xã, thị trấn cũng là Hùng Văn Bân nắm giữ. Nếu tuyển cử hội đồng nhân dân ở khu vực, huyện Hà Phổ xuất hiện thiếu sót gì, đối với thành phố cũng coi như sự cố chính trị không lớn cũng không nhỏ, nhưng gậy vẫn sẽ chủ yếu rơi vào trên đầu mọi người Mai Cương Hệ. Ở tỉnh nếu truy cứu, Trần Bảo Tề cũng có cớ đem trách nhiệm đổ trên đầu bọn họ. Huống hồ, Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn ở tỉnh có Triệu Thu Hoa giúp đỡ lên tiếng, bọn họ đến tỉnh tìm ai kêu oan đây. Bọn Trần Bảo Tề lần này bước đi vô cùng thông minh, còn là không trực tiếp nhằm vào hắn, chỉ là muốn làm cho hắn mặt mũi lắm đất, ngăn chặn bước tiến của bọn hắn, bác hai Tống Kiều Sinh vừa có cớ không đứng ra nói, lời công đạo gì. Thậm chí có lẽ hy vọng Trần Bảo Tề đánh hắn lợi hại hơn chút. Khi Đào Kế Hưng sắp xuống lầu, lại do dự dừng lại. Bí thư Đào, ông còn có chuyện gì? Thẩm Hoài hỏi. Bọn họ lần này có phải quá khẩn trương hay không? Đào Kế Hưng hỏi. Dù gì bình an vô sự được một khoảng thời gian rồi. Đào Kế Hưng lăn lộn trong quan trường nhiều năm, những thứ có thể nhìn thấu tuyệt đối sẽ không ít hơn so với Thẩm Hoài, nhưng Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn lần này kiên quyết phải làm thái độ quấy rối, vẫn là khiến ông không nhìn thấu. Thẩm Hoài cười nói, trong khoảng thời gian này, người của Thiên Ích tiếp xúc khá mật thiết với Tổng Công ty Hóa Dầu, bọn họ cho rằng tôi sẽ không thể nào nhận được tin tức. Đào Kế Hưng cười miễn cưỡng thở dài, nói, bọn họ ngay cả khu công nghiệp dược phẩm cũng làm không xong, tay không khỏi vươn quá dài rồi. Lắc đầu xuống cầu thang trước, dặn dò Cảnh Ba đang ở tầng dưới chờ ông ta về thành phố trước. Thẩm Hoài dây dây huyệt Thái Dương có chút trướng đau, đứng ở đầu bậc thang, lấy thuốc ra châm lửa. Phòng thí nghiệm 314 Hoài Đại là tổ chức nghiên cứu khoa học hàng đầu trong lĩnh vực lọc dầu trong nước, với Tổng Công ty Hóa Dầu, Tổng Công ty Dầu Mỏ đều có gắn bó chặt chẽ. Tuy nhiên cho dù như thế, hắn cũng là hai ngày trước mới từ bên chỗ Dương Lâm biết được, Thiên Ích có các cuộc thảo luận cấp cao với Tổng Công ty Hóa Dầu liên hệ đến vấn đề xây dựng nhà máy lọc dầu ở Đông Hoa. Thiên Ích ở Đông Hoa chỉ được một cảng Tây Pha Áp, hiển nhiên không thể thỏa mãn tham vọng này, nhìn bên trong Tống Hệ phân chia, có lòng muốn giơ tay vào Tân Phổ, không khó để tưởng tượng. Xương cốt của hắn thật cứng rắn. Nhìn cửa phòng làm việc được Cao Dương cài đóng từ bên ngoài, không có khe hở, Ngô Thành Chấn không kìm nổi cảm thán một tiếng. Trần Bảo Tề đứng đối diện cửa sổ. Nhìn cây bạch quả ngoài cửa sổ, không kìm nổi nhớ, Đàm Khải Bình đối mặt khúc xương khó gặm này, rốt cuộc là trong lòng như thế nào? Thích Tỉnh Giao thấy Trần Bảo Tề không trả lời lời của Ngô Thành Chấn, trong lòng biết ông ta có lẽ còn có chút nghi ngờ, nói, buổi tối Hồ Lâm sẽ tới Đông Hoa, ông ta muốn gặp ngài bí thư Trần đó. Trần Bảo Tề nhăn mày một chút, nhưng trong chớp mắt lại giãn ra, hỏi, vậy sao, buổi tối Hồ Lâm sẽ tới à? Vậy thì thật tốt, tôi cũng đã lâu không gặp mặt ông ta. Ngô Thành Chấn thấy Trần Bảo Tề đối với lời nói của ông ta không có phản ứng, lại nghe được buổi tối Hồ Lâm tới đây. Giống như chó xoay người lại, trong lòng cũng hơi không vui, nhưng cũng không nói gì thêm, cười ha hả phụ họa nói, đúng vậy, đã lâu không gặp Tổng Giám Đốc Hồ, sự phát triển khu Tây Thành, nhưng là phải Thiên Ích làm chủ lực, tôi buổi tối nhất định sẽ đề xuất ý kiến với Tổng Giám Đốc Hồ, muốn ông ta quan tâm nhiều hơn phát triển kinh tế của Đông Hoa. Trần Bảo Tề hỏi Thích Tỉnh Giao, Hồ Lâm và Tổng Công ty Hóa Dầu bên kia qua lại thế nào rồi? Kinh tế Đông Hoa muốn phát triển, công nghiệp hóa dầu là phương diện rất trọng yếu, không chỉ có ở thành phố, ở tỉnh cũng là có rất nhiều người. Hy vọng có thể có dự án lọc dầu lớn tiến vào, đây là xu thế chung. Tổng Công ty Hóa Dầu không tiến vào, vậy cuối cùng vẫn là đẩy Mai Cương lên dự án, Tổng Công ty Hóa Dầu rất có hứng thú đối với Đông Hoa bên này, công tác còn đang làm. Thích Tỉnh Giao nói. Tuy nhiên, một khi Tổng Công ty Hóa Dầu làm ra quyết định, tinh chế khẳng định là phải nhường đường cho dự án lọc dầu của Tổng Công ty Hóa Dầu. Chương 658, xuống sông Thẩm Hoài ngồi trên xe, trên đường chạy tới khu đường áp, Bảo Vương Vệ Thành điện thoại liên hệ bí thư đảng ủy xã Tây xã Tôn Hưng Đồng, muốn trước ngày tuyển cử đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc vào ngày kia, trực tiếp tìm Tôn Hưng Đồng nói chuyện. Nắng chiều ngoài cửa sổ đỏ rực như máu, trong trán đỏ lập lòe ánh vàng nằm ngang, di động của Bí Thư Tôn không gọi được, gọi đến xã, xã Tây xã nói ông ta về quê rồi, hai ngày này không ở trong xã. Vương Vệ Thành báo cáo với Thẩm Hoài. Hắn hạ quyết tâm rồi Thẩm Hoài nhẹ giọng cảm khái nói, không ngờ Tôn Hưng Đồng vậy mà trốn đi. Hắn muốn trực tiếp tìm Tôn Hưng Đồng nói chuyện, nhưng không liên hệ được, cũng không có cách nào. Vương Vệ Thành hỏi, quê của Tôn Hưng Đồng ở Tứ An, có cần bảo nhân viên xã Tây xã đi tìm không? Dưa bẻ mạnh sẽ không ngọt, con bò bướng bỉnh chui vào chết trong ngõ cụt, có thể quay trở về hay không? Thẩm Hoài khẽ thở dài, lại hỏi Vương Vệ Thành, nếu đổi lại là cậu, 1516 năm đều ở thị trấn, có một cơ hội như vậy thì có bí quá mà liều một phen hay không? Vương Vệ Thành nói, cái này thật khó trả lời, dù sao cũng chưa từng trải qua chuyện thế này. Thẩm Hoài cười cười, không truy hỏi Vương Vệ Thành đến cùng. Sự từng trải của Vương Vệ Thành và Tôn Hưng Đồng có cái giống nhau, đều từ vị trí dạy học ở trường học lên làm việc ở huyện, rồi lên đến vị trí lãnh đạo, có điều thời gian Tôn Hưng Đồng vào huyện sớm hơn Vương Vệ Thành nhiều. Thời kỳ trước giữa những năm 80, bộ máy đảng chính trị địa phương rất cần trẻ hóa, tri thức hóa, Tôn Hưng Đồng đảm nhiệm dạy trung học tuy là bằng cấp trường trung học chuyên nghiệp, nhưng vào thời đó được điều đến làm trợ lý ở huyện, lại là nhân tài học cao hiếm có, trong thời gian ngắn ngủi 2-3 năm liền từ trợ lý bình thường nhanh chóng được đề bạt lên các chức vụ như trưởng phòng thư ký ủy ban huyện, phó chủ nhiệm ủy ban huyện, bí thư đảng ủy thị trấn. Sau thời kỳ bộ máy trẻ hóa, tri thức hóa giai đoạn trước giữa những năm 80 qua đi, nhịp bước của Tôn Hưng Đồng liền dừng lại không tiến. 15 năm sắp trôi qua rồi, anh ta vẫn quanh quẩn ở thị trấn nhỏ, hơn nữa đảm nhiệm chức vụ ở thị trấn, điều kiện cũng ngày càng kém. Đối với người bình thường mà nói, cho dù là một người dân trong thị trấn hoang vu hẻo lánh, đều có khả năng là cao điểm cả đời có hy vọng mà không thể làm. Nhưng đối với một số người, ở một chỗ 1516 năm mà không thể dịch chuyển về phía trước chính là sự dày vò trong lòng người. Đối với điều này, Thẩm Hoài cũng cảm thấy đồng cảm. Hắn vào nhà máy thép thành phố, sau 2 năm tích lũy, liền nhận chức phó chủ nhiệm kỹ sư, tham gia xây dựng đường dây luyện thép trọng yếu nhất của thép thành phố, từ phó chủ nhiệm kỹ sư đến chủ nhiệm phân xưởng trọng yếu nhất thép thành phố, phụ trách đường luyện thép có gần 2.000 công nhân, vốn chưa dùng tới thời gian 2 năm. Là cán bộ trẻ tuổi nhất toàn thành phố, dĩ nhiên là rất có khí phách, nhưng bao nhiêu năm đằng sau hắn phải nhận hết sự dày vò của nội tâm, nhận biết sự ấm lạnh của nhân gian. Bất kể là Viên Hoành Quân hay là Tôn Hưng Đồng, bọn họ trong sự dày vò thì lựa chọn bí quá mà hóa liều, trong lòng Thẩm Hoài thêm đồng tình, cho nên cũng không muốn áp dụng thủ đoạn đặc biệt kịch liệt với Tôn Hưng Đồng. Thẩm Hoài muốn tìm Tôn Hưng Đồng nói chuyện, làm thông tư tưởng của anh ta, khiến cho cái cọc phong ba lặng yên rơi là tốt rồi, không ngờ Tôn Hưng Đồng lúc này trốn tránh không gặp, đối với việc này, hắn cũng chỉ có thể khẽ thở dài. Tôi nghe người ta nói Bí Thư Tôn những năm này đều luân phiên ở thị trấn nhỏ, quan hệ với vợ cũng không tốt lắm, giống như vẫn muốn trở về làm việc ở huyện. Vương Vệ Thành rốt cuộc cũng có chút đồng cảm với Tôn Hưng Đồng. Không muốn nhìn anh ta chui vào ngõ cụt, nói, có lẽ khi trưởng ban thư ký Cảnh nói chuyện với anh ta, không nói rõ ý đồ này, mới khiến anh ta bàng hoàng không chừng, quan hệ mờ ám với Từ Phúc Lâm, ngón tay Thẩm Hoài gõ nhẹ lên cửa kính, có chút động lòng với lời Vương Vệ Thành. Sau khi hắn phụ trách công việc chính phủ, liền đến xã Tây xã điều tra nghiên cứu qua, thêm mấy lần tiếp xúc trên hội nghị lớn nhỏ, hắn cũng không có ấn tượng sâu sắc về Tôn Hưng Đồng. Đào Kế Hưng tìm Tôn Hưng Đồng làm người cùng dự tuyển của đối tuyển, biết Tôn Hưng Đồng có âm thầm tiếp xúc với Từ Phúc Lâm. Mà sau khi cố ý giấu giếm chuyện này, vì để tránh rút dây động rừng, Thẩm Hoài cũng chưa trực tiếp tìm gặp Tôn Hưng Đồng, chỉ bảo bọn Đỗ Kiến, Vương Vệ Thành bằng cách khác tìm hiểu tình hình của Tôn Hưng Đồng và xã Tây xã. Tôn Hưng Đồng có lẽ không đặc biệt thích hợp công việc của thị trấn nhỏ, thành tích công tác không rõ ràng, nhưng cần cù. Vì lý do công việc, anh ta và vợ làm việc ở Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phải sống riêng trong thời gian dài, nhưng ở thị trấn tác phong rất ngay thẳng, trong phong khí quan trường trước mắt, vẫn là người tương đối trong sạch ngay thẳng. Điểm này, Thẩm Hoài tự thấy không bằng. Nghe chủ nhiệm Đỗ nói, Tôn Hưng Đồng từ trường học điều đến làm việc ở huyện, dáng vẻ vẫn rất thư sinh, có thể đây cũng là anh ta không thích ứng với thị trấn, một nguyên nhân của thành tích công tác không lớn. Vương Vệ Thành nói, nếu điều đến huyện, nói không chừng có thể làm được chút thành tích, Đỗ Kiến nói Tôn Hưng Đồng như vậy. Thẩm Hoài hỏi, Vương Vệ Thành nói, Từ Thẩm Hoài nói, đây là chỗ mà Đỗ Kiến giảo hoạt hơn cậu. Vương Vệ Thành gãi đầu cười cười, biết Đỗ Kiến thực ra cũng đồng tình với Tôn Hưng Đồng, dù sao cũng là cộng sự nhiều năm. Nhưng anh ta tuyệt đối không thể biểu lộ bất kỳ sự đồng cảm nào trước mặt Thẩm Hoài. Thẩm Hoài nói, được rồi, chúng ta đi Tây An thử vận may một chuyến. Vương Vệ Thành gọi điện thoại đến địa chỉ quê nhà Tôn Hưng Đồng, bảo lái xe quay đầu, trực tiếp lái xe đưa anh ta và Thẩm Hoài đến Tây An tìm Tôn Hưng Đồng, trong lòng thầm nghĩ, nếu Tôn Hưng Đồng không ở quê nhà, tình hình sẽ không có cách nào cứu vãn rồi, Thẩm Hoài lúc này không cho phép có người chạy ra hát đối, còn có thể hát thành công. Giữa Tứ An và Mai Khê cách nhau bởi xã Cửu Vu, trực tiếp từ khu thành Bắc ra khu thành phố, đi bằng đường quốc lộ khoảng 10 km là đến thị trấn Tứ An. Thẩm Hoài rất quen thuộc với mảnh đất này, biết kênh đào cảng phổ phía Bắc ở thị trấn Tứ An, trực tiếp nối liền cảng Thiên Sinh và thị trấn Tân Phổ, là kênh đào Giang Hải chủ yếu nhất thành phố Đông Hoa. Trước kia cảng Tân Phổ chưa có sự phát triển lớn, tác dụng của kênh đào cảng phổ không nổi bật. Hiện tại gia tăng liên vận Giang Hải, cửa khẩu Tân Phổ thiết lập phát triển quy mô, kênh đào cảng phổ có thể lợi dụng tốt, tàu thuyền trên thượng lưu sông chữ đến kênh đào cảng phổ hướng đến cảng Tân Phổ, so với từ cửa sông chữ ra biển, rồi vượt qua Sa Giác đến gần đường tàu biển cập bến cảng Tân Phổ. Có thể giảm đi 100 km đường thủy, hơn nữa có thể tiết kiệm sự chiếm dụng của đường tàu gần hải xa. Đương nhiên, phải thực hiện cái trước mắt này, đầu tiên phải tiến hành đào kênh đào cảng phổ, để có thể lưu thông tàu hàng hơn 1.000 tấn. Việc đầu tư này lại không phải là số lượng nhỏ thôn tổ mà quê nhà của Tôn Hưng Đồng chính là bờ bắc của kênh đào cảng phổ, đường quốc lộ cũng có cầu đường xi măng thông qua. Xe chạy qua thị trấn Tứ An, nhìn thấy cầu lớn thông vu ở phía trước, Thẩm Hoài chú ý đến nhóm người vây quanh bên này cầu, hắn bảo tài xế dừng lại bên đường. Mới chú ý đến từ bên đường đến bãi sông người dân nông thôn đứng đầy đường. Ngoài trừ người dân nông thôn vây quanh, bên đường và ở bãi sông có rất nhiều công an nhân dân mặc đồng phục, còn có mấy chiếc thuyền dừng ở bên bờ sông không biết xảy ra vụ án gì, hay là người dân tranh cãi dẫn đến tụ tập, cho dù sự việc xảy ra trong huyện Hà Phổ, Thẩm Hoài đều không thể khoanh tay đứng nhìn giả vờ không nhìn thấy Thẩm Hoài xuống xe, đi đến bên đường thấy một người vây quanh. Ở đây đã xảy ra chuyện gì thế? Ôi người đi đường đánh giá Thẩm Hoài, thở dài một cái rồi nói, đều là họa mà trời nóng gây ra. Buổi chiều hai đứa trẻ ra bãi sông nhặt sò trắng, không ngờ trượt vào vùng nước sâu. Khi có người nhìn thấy, hai đứa trẻ đã bị đẩy đến vùng nước sâu. Trong nhà hai đứa trẻ này cũng không có đàn ông trong nhà, đều ra ngoài đi làm hết rồi, thế là mấy bà mẹ nhanh chóng chạy ra, khóc đến trời tối đen. Người cũng chết rồi, chỉ có thể nhờ thuyền mạnh xuống tìm giúp thi thể. Người của thuyền mạnh đi vớt thi thể phải nhận 1.000 đồng một đứa trẻ, không đưa tiền thì không vớt. Có một cậu thanh niên thấy không được, không sợ vận xui khi vớt thi thể, cởi quần áo xuống sông vớt thi thể. Vừa xuống nước thì trúng cây sào của người trên thuyền mạnh, suýt chút nữa bị đánh chết dưới sông, lúc này mới bắt đầu ồn ào. Người đi thuyền dưới sông rất ngang ngược, người của đồn công an tới, cũng không có tác dụng, thi thể vẫn còn ngâm dưới sông đấy, cậu gọi điện thoại cho Sa Kiến Quốc, bảo ông ta đến đây gặp tôi. Mặt Thẩm Hoài tái nhợt. Bảo Vương Vệ Thành gọi điện thoại gọi người đứng đầu thị trấn Tứ An ra hiện trường, hắn thuận đường đi xuống bãi sông trước một bãi sông nhỏ với một đám người vây quanh, có mấy phụ nữ xem ra là mẹ của đứa trẻ bị ngâm nước. Trên người toàn là nước là đất, cổ họng câm rồi, vẫn ngồi liệt trên đất không ngừng gào thét, người bên cạnh khuyên thế nào cũng khuyên không được. Có một thanh niên mình trần ngồi ở bãi sông cách đó không xa, lấy áo sơ mi che đầu, áo sơ mi nhuộm đỏ một vùng, trên bãi sông cũng có không ít vết máu. Vẻ mặt căm phẫn nhìn trừng trừng vào dòng sông. Ngoại trừ ba chiếc thuyền ở bên sông, giữa bên sông là một chiếc thuyền, có hai người trung niên đang ngồi xổm ở mui thuyền hút thuốc, chiếc sào tre đang nằm ngang dưới chân chống bên thuyền, xem chừng là ngăn không cho bên cạnh xuống vớt thi thể. Hai gã công an nhân dân mặc đồng phục ngồi xổm bên cạnh. Nói với phụ nữ đang ngồi bệt trên bãi sông, nhìn thấy người rơi xuống nước, không cứu đó là thấy chết mà không cứu được, nhưng vớt thi thể là việc xui, không có đạo lý vớt không. Người ta mấy đời đi thuyền, lấy tiền vớt thi thể là quy tắc xưa, chỉ kêu chúng tôi qua, chúng tôi cũng không biết làm thế nào. Trời sắp tối rồi, các chị nếu không đi mượn tiền, đợi bọn họ thả thi thể trôi nổi đi. Thẩm Hoài đi đến bên sông, mặt trời sắp hạ xuống rồi, ánh vàng của nước sông làm sáng mắt, có thể miễn cưỡng nhìn thấy vùng nước nhỏ có ba chiếc thuyền vây quanh, ở trung tâm dòng sông có hai bóng màu đen trôi nổi trong nước. Người trên thuyền cầm sào tre móc vào tránh để trôi đi. nghĩ đến thi thể hai đứa trẻ toàn thân đầy nước, nhìn dáng vẻ bốn chiếc thuyền, phải đưa tiền mới đưa xác lên bờ. Thẩm Hoài đi đến mép nước, chiếc thuyền kia gần sông, mui thuyền có hai người trung niên đứng dậy, đưa cái sào tre lên. Thẩm Hoài trở về chỗ đám người vây quanh xem, thanh niên xuống sông bị đánh vỡ đầu kia hướng về phía hai gã cảnh sát nhân dân khẩu khí phẫn nộ phản kháng, cái quy tắc gì thế, đâu có chuyện lấy việc vớt xác làm kinh doanh chứ. Bọn họ không vớt thì thôi, lại không để người khác vớt, không phải lừa lọc thì là cái gì? Trên thuyền ngăn không cho người ta vớt xác. Còn đánh người thành thế này, đồn công an các anh là để trưng bày à? Thẩm Hoài xanh mặt, nhìn cảnh sát trung niên đi đầu, đè nặng âm thanh chất vấn. Người cảnh sát trung niên đánh giá Thẩm Hoài, thấy quen mắt, một lúc cũng chưa nhận ra, nhưng nhiều người vây quanh xem như thế này, gã ta đầu óc vẫn linh hoạt thì không thể nói ra lời nói gì tức giận được, cũng không giận dữ, đưa tay đùng đẩy nói, bọn họ ở trên thuyền, gọi họ cũng không lên bờ, chúng tôi cũng không có cách nào. Chúng tôi cũng không thể xuống sông bơi tới thuyền, anh còn nói không có cách nào cho tôi nghe. Thẩm Hoài lấy ra thẻ công tác, đưa cho cảnh sát trung niên xem rõ, tiếp đó liền trực tiếp ném thẻ công tác lên mặt gã, vừa cởi cúc áo, vừa quát lớn, bây giờ tôi xuống sông vớt thi thể, bọn họ ai dám động đến sao, rút súng lục ra, đừng có được ra đó. Chương 659, nghĩ lại viên cảnh sát thanh niên bên cạnh, nhìn thấy một người không có đầu óc tiến đến chỉ vào mũi viên chỉ đạo quát lớn, còn dùng tay rút từ trong túi ra một tập nhỏ ném vào mặt viên chỉ đạo, mặt viên chỉ đạo thẳng đơ, lúc này tức giận trong lòng, nắm lấy cổ áo Thẩm Hoài muốn đánh. Dừng tay, anh ta là chủ tịch huyện Thẩm. Viên cảnh sát trung niên bị Thẩm Hoài ném thẻ công tác vào mặt, góc cứng của thẻ công tác đánh vào má ông ta, đau đến phát run. Nhưng ngay cả lông mày cũng không dám nhăn lại, nhìn thấy Tiểu Triệu không rõ chuyện, muốn động thủ với Thẩm Hoài, vội vàng tóm lấy. Trong tình thế cấp bách, dùng lực rất mạnh, kéo viên cảnh sát thanh niên ngã về phía sau. Thẩm Hoài lạnh lùng nhìn hai gã cảnh sát một cái, không lên tiếng, cởi bỏ từng cúc áo sơ mi. Viên cảnh sát trung niên không dám cãi cọ, nói, chủ tịch huyện Thẩm, ngài ở trên bờ chỉ đạo. Chúng tôi sẽ xuống sông vớt hai thi thể lên. Thẩm Hoài không để ý tới gã ta. Viên cảnh sát trung niên cũng không dám cản trở Thẩm Hoài cởi bỏ áo quần, chỉ có thể làm động tác nhanh hơn, cúc áo cảnh phục tháo liền 4-5 nút, mấy nút cuối không kịp tháo liền kéo bung ra, nhanh chóng xuống nước trước Thẩm Hoài. Lúc này ba viên cảnh sát duy trì trật tự ở phái xa hơn cũng liền chạy xuống bãi sông. Viên cảnh sát trung niên rút súng lục ra, đưa cho người khác nói, mẹ đứa nào dám động thủ, bắn vào chân. Các cậu không được để chủ tịch Thẩm xuống nước cởi quần, chỉ mặc quần cộc, lên trước Thẩm Hoài, một mạch lặn xuống nước. Hai người đàn ông trên thuyền sớm đã bị động tĩnh ở bãi sông bên này dọa phát sợ rồi, nhìn thấy viên cảnh sát đứng đầu đồn cảnh sát cởi áo quần xuống vớt thi thể, cho bọn họ hai lá gan cũng không dám cầm sào đánh người. Vương Vệ Thành và lái xe lúc này cũng từ bãi sông xuống, nhìn thấy Thẩm Hoài muốn xuống sông, ống quần cũng không sắn, đã giày da. Liền vọt xuống nước. Ông lấy anh ta. Địa phương đã có người xuống sông, nếu còn để Thẩm Hoài mạo hiểm, Vương Vệ Thành hiểu nếu để Bí Thư Đào biết thì anh ta nhất định sẽ bị mắng té tát, liền nói, Bí Thư Sa và Chủ tịch Thị trấn Chu đã chạy tới đây rồi, đang đợi anh chỉ đạo công việc đấy. Mù quáng nhảy xuống sông cũng không phải là biện pháp, Thẩm Hoài đứng dưới nước, chỉ viên cảnh sát thanh niên, nói với gã ta, anh gọi người trên thuyền, bọn họ lúc này phối hợp với công việc của chính quyền có thể suy nghĩ xử phạt nhẹ. Nếu không đừng trách tôi lát nữa không nói đến tình lý. Bảo bọn họ ngẫm lại lương tâm bản thân mà nói xem, tiền này nên hay không nên lừa. Lúc này trời dần tối, chỗ thi thể trôi nổi cách bờ có 200-300 mét. Thẩm Hoài từ nhỏ lớn lên bên bờ sông Mai Khê, biết kênh đào này nhìn nước thì trong, không có lưu động, nhưng trên thực tế, triều tịch hai bên bồi đắp, dưới nước rất xoáy, cần có kỹ năng bơi tốt biết tình hình nước xuống mới được. Tuy hắn hận không thể kéo bọn lấy tiền vớt xác trên mấy chiếc này ra mà quất cho một trận, nhưng bây giờ vẫn phải phối hợp với chúng, vớt xác lên rồi nói sau. Viên cảnh sát thanh niên không dám nói hai lời. Đi xuống, cách bờ này mà kêu gọi chiếc thuyền kia, ra lệnh người trên thuyền phối hợp vớt thi thể. Ba chiếc thuyền ở lòng sông nhìn thấy động tĩnh ở bên này, gỡ hai thi thể móc ở sào liền phát động thuyền chạy trốn, hai người chèo thuyền trên chiếc thuyền ở bờ bên này, bị nhận ra mặt, không có gan chạy trốn. Ngoan ngoãn chèo thuyền chạy đến lòng sông, lấy dây thừng buộc hai thi thể kéo đến bờ sông. ở địa phương chú trọng mê tín, sợ tay chạm vào thi thể sẽ gặp xui, hai người chèo thuyền không cầm tiền, tay không chạm thi thể, chỉ chịu trách nhiệm kéo thi thể đến bên sông. Nhiều người khác trên bờ đều đứng vây quanh xem. Thậm chí ngay cả tài xế của Thẩm Hoài cũng do dự đứng bên bãi sông, nhìn thấy Thẩm Hoài và Vương Vệ Thành xuống sông, mới nửa bước theo sau, nhưng thật ra người xuống sông trước lại là người thanh niên bị người trên thuyền đánh vỡ đầu chảy máu không chú trọng đến những điều kia, đến vùng nước cạn trước, giữ chặt một góc của hai thi thể đứa trẻ viên cảnh sát trung niên lên thuyền chỗ lòng sông, nhìn thấy Thẩm Hoài, Vương Vệ Thành, còn có cậu thanh niên mới bị đánh vỡ đầu xuống nước kéo thi thể. Cũng không dám chần chờ chút nào, trực tiếp nhảy xuống từ mui thuyền, giúp kéo hai thi thể đưa lên bãi sông. Lúc này bí thư đảng ủy thị trấn Tứ An Sa Kiến Quốc và chủ tịch thị trấn Chu Quân thở hổn hển chạy tới, sợ bị mắng té tát, cũng chen chúc lại nắm lấy, đưa hai thi thể cùng đến trước mặt cha mẹ đang gào khóc. Thấy hai thi thể ngâm nước đã trắng bệch, thấy một phụ nữ trung niên khóc ngất đi, Thẩm Hoài cũng thần sắc ảm đạm, nhìn người dân vây quanh xem, cũng không nói ra được lời nào, lấy áo quần từ tay Vương Vệ Thành, đi sang một bên ngồi xuống mặt vào trước. Bí thư đảng ủy thị trấn Tứ An Sa Kiến Quốc cùng chủ tịch thị trấn Chu Quân nhặt thẻ công tác của hắn, đưa qua nói, chủ tịch huyện Thẩm. Chúng tôi làm không làm tròn công việc, Thẩm Hoài nói, bây giờ không phải lúc các anh làm kiểm điểm. Thị trấn phải phái người phối hợp với người nhà làm tốt việc chôn cất, người nhà cần yêu cầu gì, chỉ cần là hợp lý, thị trấn phải cố gắng đáp ứng, tích cực phối hợp, làm tốt công tác an ủi, không được ủy thác, khiến lòng người lạnh lẽo. Chủ tịch thị trấn Chu Quân nói, tôi đi cho. Đồn công an có xe cảnh sát tới, y liền trực tiếp bảo xe cảnh sát đưa hai thi thể cùng người nhà trở về, an ủi người nhà, tranh thủ thời gian nhanh nhất, để việc này bình thường trở lại, không đến mức ảnh hưởng lớn. Cha mẹ và thi thể hai đứa trẻ đều được xe cảnh sát đưa về, người dân vây quanh lục tục tản đi. Thẩm Hoài nhìn người thanh niên xuống sông vớt thi thể đầu tiên, lại bị người trên thuyền đánh khiến đầu chảy máu, xoắn hai bộ áo quần ướt sũng sắp rời đi liền gọi anh ta, đi qua chỉ vào vết thương trên trán hỏi, cậu có sao không? Người thanh niên nói, không sao, không chảy máu rồi. Không làm phiền chủ tịch huyện Thẩm và bí thư Sa làm việc, tôi đi trước. Thẩm Hoài nói, hay để thị trấn phái xe đưa cậu đến bệnh viện xử lý một chút. Cậu là Dương Hải Hải Sa Kiến Quốc lúc này thấy người thanh niên quen quen. Trong lúc nhất thời cũng quên tên đầy đủ của cậu ta, nói, cậu tên là Dương Hải gì nhỉ, một chữ cuối cùng tôi lại quên rồi. Cậu thanh niên nói, tôi là Dương Hải Đào, tháng 2 triệu tập đến thị trấn thi lái xe, bí thư Sa đã gặp qua tôi. Đúng, đúng, đúng, cậu chính là Dương Hải Đào. Trí nhớ của Sa Kiến Quốc không kém, vừa rồi không nhớ rõ, nói, tôi rất ấn tượng về cậu, người làng Đông Sa, đầu năm từ bộ đội xuất ngũ trở về, là nhóm trưởng ưu tú, được thưởng không ít, tháng 2 triệu tập lên thị trấn thi lái xe, có 20 người ghi danh, thành tích của cậu không phải thứ ba thì là thứ tư. Đáng tiếc là trên thị trấn chỉ triệu tập một tài xế. Nói đến đây, Sa Kiến Quốc đầy tiếc nuối nói với Thẩm Hoài, cậu ta là thanh niên tốt, hai ngày trước tôi còn nói với chủ tịch thị trấn Chu thấy cậu ta thật đáng tiếc đấy. Thẩm Hoài bắt đầu thúc đẩy cơ chế thi của nhân viên đơn vị ngành nghề cơ quan ở toàn huyện, nhưng khi thực hiện cụ thể, hắn không thể tin tưởng phía dưới một chút tay chân cũng không động, một chút mưu mẹo cũng không có. Vì vậy, hắn cũng không biết Dương Hải Đào rốt cuộc là thành tích kém hơn một chút hay là đằng sau tài xế được triệu tập có quan hệ cứng. Có điều, Thẩm Hoài biết Sa Kiến Quốc lúc này nói những lời này là tán thành, là khen ngợi Dương Hải Đào, không thể nghi ngờ cũng là nhìn thấy cảm tình của ông ta đối với Dương Hải Đào, hy vọng có thể giảm nhẹ ảnh hưởng tiêu cực của việc ngày hôm nay đối với mình. Thẩm Hoài nghĩ đến tình hình phức tạp, việc gì cũng đều phải truy tìm căn nguyên, việc gì cũng phải truy xét đến cùng, hoàn toàn không phải trạng thái thiết thực, công việc phải làm chậm rãi, làm từng bước một, vô ý thì việc ngày hôm nay rốt cuộc là trách nhiệm của ai, đánh giá Dương Hải Đào, nói với Sa Kiến Quốc, đã là thanh niên tốt. Thị trấn các ông nên chủ động thu hút, đúng, đúng, chỉ thị của chủ tịch huyện Thẩm chúng tôi nhất định làm theo. Sa Kiến Quốc thấy lời nói của Thẩm Hoài dịu xuống, cũng thở phào nhẹ nhõm, thuận theo lời của hắn, nói với Dương Hải Đào, tháng 6 còn cần triệu tập thi nhân viên làm việc, hoan nghênh cậu lúc đó đến báo danh thi. Dương Hải Đào có chút ngượng ngùng nói, tôi vừa ghi danh cuộc thi của phòng công an huyện, nếu bị đánh rớt, tôi lại đến thị trấn ghi danh. Thẩm Hoài nhìn về phía Vương Vệ Thành, ra hiệu anh ta nhớ rõ việc này, bảo đảm phòng công an không được đánh rớt Dương Hải Đào. Rồi bảo Sa Kiến Quốc phái xe từ thị trấn đến, đưa Dương Hải Đào đến trạm y tế thị trấn xử lý vết thương. Chủ tịch Huyện Thẩm, tôi viên cảnh sát trung niên mặc đồng phục, chạy đến kiểm điểm sai lầm. Tôi không cần ông theo tôi kiểm điểm cái gì cả, ông trở về cố gắng chỉnh sửa hai điểm. Thẩm Hoài chặn lời của ông ta, nói, quần chúng bất hạnh chìm nước tử vong, vớt thi thể tại sao lại thành việc của người khác, đồn công an và phòng dân chính dùng để làm gì chứ, các ông ngại xui xẻo, mướn người chèo thuyền vớt, điều này tôi không nói gì các ông, người chèo thuyền vớt thi thể. Thu phí nhất định, tôi cũng không nói gì, nhưng khi việc vớt thi thể trở thành lũng đoạn kinh doanh, đồn công an các ông dùng để làm gì? Thẩm Hoài lại nói với bí thư đảng ủy thị trấn Tứ An Sa Kiến Quốc. Trong 29 xã thuộc nông trường của toàn huyện, thị trấn Tứ An ở mọi phương diện đều không tồi, sự tình hôm nay, tôi nhẫn nhịn không mắng các ông rồi, cần phải nói hai điểm. Thứ nhất, thời tiết dần nóng lên, người xuống sông bơi lội nhiều, mỗi năm dọc sông đều có không ít vụ tử vong vì chìm sông, thị trấn có thể cứng rắn ngăn chặn cũng ngăn không được, nhưng có thể thêm một số biển cảnh báo ở dọc sông. Việc này cũng là việc hiện tại thị trấn có khả năng làm. Thứ hai, việc cứu tế khi ngâm nước gặp nạn. Công việc như vớt xác là công việc dân chính mà chính quyền phải ra mặt tổ chức, sau này không được ủy thác Sa Kiến Quốc liên tục gật đầu tiếp nhận, lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Lúc này người dân vây quanh đã tản đi nhiều, trời cũng tối rồi, Thẩm Hoài còn phải đi gặp Tôn Hưng Đồng, không có ý định trì hoãn nữa, trèo lên khỏi bãi sông, cáo từ Sa Kiến Quốc. Sa Kiến Quốc tiễn Thẩm Hoài lên xe, muốn nói rồi lại thôi. Thẩm Hoài nhìn Sa Kiến Quốc, đợi y nói ra những lời trong cổ họng. Chủ tịch Huyện Thẩm, lần này anh qua đây, có phải là muốn tìm nhà bí thư Tôn của làng Tây xã không? Sa Kiến Quốc hỏi. Ừ, Thẩm Hoài gật gật đầu, nhìn Sa Kiến Quốc, ra hiệu cho ông ta tiếp tục nói. Đối với thành phố, các khu huyện là chư hầu các phương, còn đối với huyện thì các xã, thị trấn là đỉnh núi. Trong khoảng thời gian này, các loại đồn đại xôn xao, là một người của thị trấn Tứ An, là nhân vật hàng đầu trong cán bộ tầng trung của toàn huyện. Sa Kiến Quốc có thể bàn quan là không thực tế rồi. Vì vậy Sa Kiến Quốc đoán hắn qua huyện Tứ An là đi nhà Tôn Hưng Đồng, không khiến Thẩm Hoài bất ngờ gì. Sa Kiến Quốc cắn cắn môi, dường như rất hạ quyết tâm nói, khi bên sông xảy ra chuyện, bí thư Tôn cùng bí thư Tần của xưởng đóng tàu đang ở thị trấn cùng tôi ôn chuyện cũ, sau khi tôi nhận điện thoại của chủ nhiệm Vương, bọn họ mới rời đi, hẳn là đều đến nhà của bí thư Tôn rồi. Nghe Sa Kiến Quốc nói như vậy, Vương Vệ Thành thật cả kinh. Tin tức trước đó chỉ là nói đến sâu chuỗi phía sau từ Phúc Lâm, ông ta không ngờ đến lão Tần cũng thế, có thể nói người chính trực như Tần Bích Khuê cũng liên lụy đến chuyện này. Tôn Hưng Đồng cùng Tần Bính Khuê lúc này đi tìm Sa Kiến Quốc ôn chuyện cũ. Ôn chuyện gì chứ, tự nhiên cũng có thể nghĩ ra rồi. Vương Vệ Thành nhìn về phía Thẩm Hoài, không biết Thẩm Hoài có quay về hay không, nhưng xem tình hình này, đã không còn phải đi tìm Tôn Hưng Đồng làm gì nữa rồi, nhưng phạm là Tôn Hưng Đồng có điểm nào hồi tâm chuyển ý, cũng không thể giấu mặt lúc này. Thẩm Hoài trầm mặt nói, qua cầu, đi nhà bí thư Tôn, đã đến rồi thì không thể không đi một chuyến. Chương 660, chiến đấu ác liệt không để cho bí thư đảng ủy thị trấn Tứ An đi cùng Sa Kiến Quốc. Thẩm Hoài mang theo Vương Vệ Thành trực tiếp lên xe đến cầu Nam Vu, đi tới nhà Tôn Hưng Đồng. Nhà cũ của Tôn Hưng Đồng rất dễ nhận ra, nằm ngay bên đường, đó là một nhà lầu nhỏ hai tầng được ốp gạch trắng, có cả sân, có chút khí thế. Tôn Hưng Đồng là cán bộ nhà nước, ở nông thôn sớm đã không còn nền nhà đất, nhà lầu nhỏ này là em trai Tôn Hưng Quý xây làm nhà máy dệt cùng Tôn Hưng Đồng mở, bố mẹ Tôn Hưng Đồng cũng ở cùng em trai, Tôn Hưng Đồng nếu nói về quê, tức là về nhà em trai anh ta. Nhìn thấy phía trước chính là nhà em trai Tôn Hưng Đồng, Vương Vệ Thành ở trong xe trực tiếp gọi điện thoại cho Tôn Hưng Đồng, tiếng điện thoại tu tu vang lên một hồi, Vương Vệ Thành cũng bất đắc dĩ cười khổ nói với Thẩm Hoài, vẫn là không nghe điện thoại. Thẩm Hoài bảo lái xe dừng ở giao lộ, Vương Vệ Thành cũng thật sự nghi hoặc. Tôn Hưng Đồng ở thị trấn Tứ An cũng biết bọn hắn đã đến thị trấn Tứ An, nhưng đã giữ im lặng, đã quyết tâm không nghe điện thoại. Trốn tránh không gặp, bọn họ xuống xe trực tiếp gõ cửa thì thích hợp không? Vương Vệ Thành đi đến nhà em trai Tôn Hưng Đồng. Cổng đóng chặt nhưng trong sân đèn sáng, trong sân còn nuôi hai con chó săn cao nửa người, thấy trước sân có xe dừng lại liền bổ nhào lên trên cửa sắt sủa. Thẩm Hoài xuống xe, đứng dựa vào cửa xe, châm một điếu thuốc trong đêm tối, thấy trong sân đèn đuốc sáng trưng, tầng dưới là cửa kính, có thể nhìn thấy một phụ nữ trung niên cùng một đứa trẻ từ trong phòng đi ra ngoài, không thấy Tôn Hưng Đồng và Tần Bính Khuê, nhưng trong sân đổ hai chiếc xe, trong đó có một chiếc Jeep cũ chính là xe công của xã Tây xã. Thẩm Hoài tiếp xúc với Tôn Hưng Đồng không nhiều lắm, nhưng biết Tần Bính Khuê là tên cứng rắn. Năm trước vì xưởng đóng tàu có thể thuận lợi thay đổi chế độ, Thẩm Hoài bất đắc dĩ mượn chuyện xưởng đóng tàu công nhân vây tụ, đem Từ Phúc Lâm và Tần Bính Khuê cùng liên lụy vào. Đào Kế Hưng lúc ấy vẫn đồng tình với Tần Bính Khuê, muốn gả ta vào tổng công đoàn huyện đảm nhiệm phó chủ tịch đến về hưu, chưa từng nghĩ Tần Bính Khuê căn bản không lĩnh tình, thà rằng bị khai trừ chức vụ cũng không cùng huyện lui một chút. Thẩm Hoài đã sớm biết Tần Bính Khuê là một quả bom hẹn giờ, hôm nay Tần Bính Khuê cùng Tôn Hưng Đồng đứng chung một chỗ, đi làm việc của Sa Kiến Quốc, hắn ta cũng không thấy kỳ quái là bom hẹn giờ. Hoặc là dỡ xuống, bằng không một ngày nào đó sẽ nổ tung. Vương Vệ Thành và tài xế xuống xe hỏi, tôi qua gọi cửa nhé. Thẩm Hoài lắc lắc đầu, nói, cùng tôi hút điếu thuốc, bọn họ nếu vẫn không ra thì thôi. Ném thuốc cùng bật lửa lên trên đầu xe, để Vương Vệ Thành và lái xe tự lấy. Giám đốc Tần sao lại hồ đồ như vậy? Vương Vệ Thành vẫn không giải thích được, buồn bực lên tiếng, huyện Hà Phổ một năm này phát triển rất nhanh, còn có thể khiến anh ta nhận thức không rõ sự thật sao? Xưởng đóng tàu quả thật vẫn có một đám công nhân viên chức thất nghiệp, nhưng cho dù không thể tự chủ lựa chọn ngành nghề. Ở huyện cũng cấp cho cuộc sống cơ bản, bảo đảm y tế, chưa nói là bỏ mặc không quản, còn muốn thế nào? Gặp loại bảo thủ này cũng không có cách nào. Thẩm Hoài buông tay nói. Đối với việc này, Vương Vệ Thành cũng thở dài, lại lo lắng nói, tuy nhiên, nếu chỉ là Từ Phúc Lâm ở sau lưng chỉ đạo Tôn Hưng Đồng, vấn đề vẫn chưa phải rất lớn. Giám đốc Tần dính đến, vấn đề khả năng sẽ phiền toái một chút đấy. Thẩm Hoài gật gật đầu, những năm gần đây địa vị của Từ Phúc Lâm ở huyện vẫn luôn cao hơn một bậc so với Tần Bính Khuê, nhưng làm không ít việc xấu xa, đức tính gì, thành tính gì mọi người đều thấy ở đáy mắt. Gã ta một khi không đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch huyện, sức ảnh hưởng sẽ rất hữu hạn. Tần Bính Khuê thì không giống rồi. 20-30 năm trước, nhà máy quốc doanh chủ yếu ở địa phương đều là một trong những nơi ra đời chủ yếu của thành viên đảng chính. Xưởng đóng tàu Chiêu Phổ xây dựng tuy đang thay đổi, khiến Hàng Dương trước khi hợp lại kinh doanh thì lâm vào cảnh khó khăn, nhưng không thể phủ nhận vị thế trong lịch sử phát triển kinh tế Hà Phổ. Vị thế này thống nhất với vị thế của nhà máy thép thành phố ở Đông Hoa. Tuy rằng Tần Bính Khuê cuột cường khiến Thẩm Hoài hận tới mức ngứa cả răng, rồi lại không thể không thừa nhận, gã ta là quan chức hoàn toàn khác Từ Phúc Lâm. Mà ngay cả hiện tại Vương Vệ Thành cũng còn đồng cảm với Tần Bính Khuê, cảm thấy tiếc hận, càng biết lực ảnh hưởng của Tần Bính Khuê trên thực tế Từ Phúc Lâm không thể so sánh được. Hiện tại Tần Bính Khuê ở sau lưng giúp đỡ Tôn Hưng Đồng móc nối, đó thực sự có thể kéo theo một đống phiếu cho bọn họ nếu không phải hôm nay vừa vặn đến thị trấn Tứ An, bí thư đảng ủy thị trấn Tứ An Sa Kiến Quốc sẽ chủ động báo cáo với huyện việc Tần Bính Khuê, Tôn Hưng Đồng âm thầm tiếp xúc với hắn ta không? Trong sân chó săn đang sủa. Có lẽ là Tôn Hưng Đồng không dám để Thẩm Hoài đợi ở bên ngoài, một lát sau thì thấy trong nhà có người đi đến cổng, giữ chặt cái vòng khóa hai con chó săn, hỏi, ai bên ngoài thế? Đây là nhà Tôn Hưng quý phải không? Vương Vệ Thành chào hỏi người đàn ông trung niên ở trong sân. Chính là tôi, các anh tìm ai? Tôn Hưng quý cách cửa sắt hỏi. Chúng tôi đến từ phía huyện, đi qua bên này nghe nói đây là nhà cũ của bí thư Tôn ở xã Tây xã nên thuận đường ghé qua hỏi thăm một chút. Vương Vệ Thành hỏi tiếp, bí thư Tôn có ở đây hay không? Có ở đây. Tôn Hưng Quý ở trong sân trả lời, bật đèn lớn trên cổng. Chiếu sáng lên con đường nhỏ trước sân, vừa khóa chặt hai con chó vào cái cột bên cạnh vừa dặn dò người phụ nữ đứng trên mái nhà công nhìn xuống, em đi ra phía sau sân gọi anh Hưng Đồng. Phía huyện có người tìm anh ấy. Dập tắt điếu thuốc sáng rực trong đêm, Thẩm Hoài thấy Tôn Hưng Đồng cùng Tần Bính Khuê từ nhà chính có cửa kính phía sau đi tới. Tôn Hưng Đồng bước nhanh đi ra cửa sắt, liền nhiệt tình chào hỏi, Chủ tịch huyện Thẩm, ngài tại sao ở Tứ An thế? Hôm nay trùng hợp ghê, tôi hiếm mới về quê cũng nghỉ ngơi hai ngày, nửa đường gặp giám đốc Tần, kéo hắn lại đây uống rượu, không ngờ Chủ tịch huyện cũng ở Tứ An. Vương Vệ Thành trong lòng than nhẹ, không nghĩ tới Tôn Hưng Đồng, Tần Bính Khuê vậy mà đến lúc này còn ngây thơ cho rằng sau khi Sa Kiến Quốc nhìn thấy Thẩm Hoài, sẽ tiếp tục giúp bọn họ giấu giếm sự tình. Thẩm Hoài vứt mẩu thuốc lá, nhìn Tôn Hưng Đồng cùng Tần Bính Khuê đứng trong sân, trực tiếp nói ra, Xà Kiến Quốc của Tứ An nói các anh ở đây, tôi đúng lúc đi ngang qua thì qua đây tìm anh nói chuyện. Tôn Hưng Đồng nặng ra nụ cười cứng nhắc trên mặt, dường như bị một cú đấm đánh vào ngực, khiến anh ta nửa ngày không thể thở hết hơi được. Anh ta thật không ngờ Xà Kiến Quốc đã đem bọn họ ra bán sạch không còn một mảnh. Tôn Hưng Đồng rốt cuộc vẫn biết cái gì gọi là tổ chức kỷ luật, bọn họ giở trò sau lưng, nếu không trực tiếp nắm nhược điểm, phía huyện cũng không làm gì được họ, nếu Xà Kiến Quốc trực tiếp phản ứng bọn họ móc nối, thì vấn đề nghiêm trọng hơn bọn họ tưởng tượng nhiều. Không để ý đến Tôn Hưng Đồng nét mặt già nua trắng xanh một đợt, Thẩm Hoài nhìn Tần Bính Khuê đang đứng trong sân nói, giám đốc Tần, có một đợt không gặp ông rồi, cũng nghe nói ông có một số ý kiến về công việc của huyện. Tôi cứ tìm ông, muốn nghe phản ứng khi ông giáp mặt tôi. Nhân cơ hội hôm nay, công việc chính quyền huyện có chỗ không được. Tôi muốn nghe phê bình của giám đốc Tần ông. Phê bình thì chưa nói tới. Tần Bính Khuê từ trong sân đi ra, thần thái lại điềm tĩnh hơn Tôn Hưng Đồng, nói tiếp, chủ tịch huyện Thẩm anh khai trừ tôi ra khỏi công chức rồi, tôi cũng không có tư cách đưa ra ý kiến góp ý với anh. Giám đốc Tần, ông là một đảng viên lão thành, tôi cũng là một đảng viên, mọi người đều là đảng viên, địa vị là bình đẳng, tôi muốn nghe thử ý kiến góp ý của ông, thật sự rất khó khăn sao? Thẩm Hoài hỏi. Tôi là đảng viên đội tiên phong giai cấp công nhân, lấy giai cấp công nhân làm gia nghiệp, anh bán sạch nhà của giai cấp công nhân. Tôi không cảm thấy chúng ta là cùng một đảng. Hơn nữa, trong đảng chúng ta cũng không có ai bao nuôi tình nhân, có tật xấu chơi phụ nữ. Tần Bính Khuê khí phách nói. Nghe Tần Bính Khuê trực tiếp vạch trần vết sẹo của Thẩm Hoài, Vương Vệ Thành thầm cảm thấy không xong rồi, nhìn về hướng Thẩm Hoài thấy mặt hắn quả thật giận đến gân xanh nổi lên. Tôn Hưng Đồng không ngờ tới tính khí của Tần Bính Khuê, thật đúng là cái gì cũng dám nói, cũng sợ tới mức khuôn mặt biến sắc. Thẩm Hoài quả nhiên là tức giận đến chết, vạch trần vết sẹo cũng thế mà thôi, Tần Bính Khuê trong lời nói có chứa uy hiếp khiến hắn kinh hãi. Sự đồng cảm cuối cùng đối với Tần Bính Khuê cũng vứt bỏ rồi, cố gắng duy trì ngữ điệu bình tĩnh, nhếch miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói, giám đốc Tần, ông chỉ trích cuộc sống hủ bại của tôi, bất luận có hay không, tôi cũng nên khiêm tốn nhận phê bình và giám sát. Cán bộ đảng bắt buộc nhận phê bình và giám sát của đảng viên, cũng là nguyên tắc dân chủ quan trọng nhất của đảng. Tôi kế tiếp cần đi tham gia một hoạt động thương vụ, địa điểm mà đối phương chọn là nơi âm sắc. Giám đốc Tần thấy tiện, tôi muốn mời giám đốc Tần giám sát một chút xem ý chí tôi có thể chịu đựng được thử thách hủ bại hay không. Vương Vệ Thành cũng hoàn toàn không biết Thẩm Hoài muốn dẫn Tần Bính Khuê đi nơi nào, nhưng nghe Thẩm Hoài gần như là cắn răng nói ra những lời này, cũng biết Thẩm Hoài kế tiếp muốn xử trí Tần Bính Khuê, tuyệt đối sẽ không có một chút nương tay. Được, chủ tịch huyện Thẩm có thể khiêm tốn nhận phê bình, giám sát, tôi tuyệt không có đạo lý lùi bước. Tần Bính Khuê không sợ trời không sợ đất, cũng không sợ Thẩm Hoài có thể ăn lão ta. Tôn Hưng Đồng định nói lại dừng. Thẩm Hoài nhìn chằm chằm Tôn Hưng Đồng, nói, công việc Hội đồng Nhân dân lựa chọn, vẫn luôn là Bí thư Đào phân công quản lý. Không tới phiên ta với anh nói chuyện. Tuy nhiên, tôi là một thành viên đại biểu Hội đồng Nhân dân, tôi hiểu Bí thư Tôn anh đối với lựa chọn ngày kia có cái nhìn cùng chủ trương của mình. Nếu như Bí thư Tôn anh kiên trì chủ trương của mình, tôi là một thành viên Hội đồng Nhân dân sẽ ủng hộ Bí thư Tôn anh tham gia tranh cử phó chủ tịch huyện. Anh có thể hơn Đới Tuyền, cũng nói rõ công việc dân chủ của đảng chúng ta, lại tiến tới một bước. Nói những lời này với Tôn Hưng Đồng rồi Thẩm Hoài mở cửa xe, cúi đầu ngồi vào, nói với Vương Vệ Thành và lái xe Tiểu Mã, đi, đưa tôi và giám đốc Tần đến câu lạc bộ Vương Triều bàn công việc. Vương Vệ Thành cùng lái xe Tiểu Mã đều không biết Thẩm Hoài đưa Tần Bính Khuê đi câu lạc bộ Vương Triều làm gì. Nhưng xem ra vẻ mặt Thẩm Hoài rất khó coi, cũng không nhiều lời hỏi gì, quay đầu xe, trực tiếp nhằm hướng thành phố mà chạy. Đường D11-12 km cũng không mất bao nhiêu thời gian, xe dừng ở câu lạc bộ Vương Triều đèn đuốc sáng trưng. Xe chuyên dụng của Thẩm Hoài tuy chỉ là xe Santa bình thường, nhưng biển số xe lại là biển số hai huyện Hà Phổ, người giữ cửa trong cửa lớn câu lạc bộ Vương Triều nhìn biển số xe rất rõ, nhìn thấy khách tới cửa thuộc cấp quan trọng. Lập tức có hai người ra giúp mở cửa xe. Thẩm Hoài đi vào đại sảnh mới quay đầu lại nhìn về phía trầm mặc như tảng đá của Tần Bính Khuê, nói, giám đốc Tần cho tới bây giờ đều chưa đặt chân đến nơi ăn chơi này nhỉ. Phàm là có một chút đảng tính thì không thể đi đến đây. Tần Bính Khuê cứng rắn nói. Thẩm Hoài cười nhạt, thấy một phụ nữ xinh đẹp có bộ dáng má mì ra nghênh tiếp, trực tiếp hỏi, tiểu thư Doanh Doanh có ở nhà hay không? Doanh Doanh tiếp khách trong phòng, hôm nay không tiện. Bà kêu cô ta ra, tôi muốn gặp cô ta. Thẩm Hoài nói. Má mì quan sát Thẩm Hoài, cho dù là đại lão gia khu huyện phía dưới cũng không phải là người bọn họ có thể đắc tội. Đành phải đi vào gọi người. Một lát sau, có một cô gái từ lối đi nhỏ bên trái thò đầu ra khỏi phòng riêng, quay tròn ánh mắt đảo qua mặt Thẩm Hoài, Vương Vệ Thành, nhìn đến Tần Bính Khuê liền nhất thời mặt mày biến sắc, quay đầu chui vào phòng. Vương Vệ Thành nghi hoặc liếc mắt nhìn Tần Bính Khuê, nhưng thấy Tần Bính Khuê trừng mắt hét lớn một tiếng, Tần Doanh, tại sao lại ở chỗ này? Má mì chặn đường bị đẩy cái ngã gục, hướng đến phòng riêng bên kia đạp cửa vọt vào bắt người. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.